tiếng gió xé vang lên, một đạo thân ảnh xuất hiện bên cạnh Tần Mộng Giao. Có thể có tin tức không? Tần Mộng Giao thanh âm nhẹ nhàng, nhưng mang theo một tia hàn khí, từ từ nói. Minh chủ, chư thần thế giới tìm kiếm một thời gian, không có tin tức của thiếu chủ, chỉ sợ cửu sinh cửu thế đã kết thúc, thiếu chủ không thể trở về. Tần Mộng Giao nhíu mày, có thể cửu thiên thế giới tìm được không? Khởi bẩm minh chủ, năm đó, người đó do dự một chút, rồi tiếp tục nói, năm đó, vô thượng thần đế đại nhân, vì ngăn chặn cao cấp giao diện, khi dễ cấp bậc thấp giao diện, đã đối với cửu thiên thế giới bích gia trì. Thực lực của vô thượng thần đế đại nhân, ta biết. Tần Mộng Giao gật đầu, không nói thêm, vậy còn tiếp tục tìm kiếm sao? À, Tần Mộng Giao tiếp tục nói, Trần Nhi không dễ dàng chết như vậy, xem ra, có người thật sự không muốn để hắn trở về. Chủ trì đại cuộc, một số người sợ rằng sẽ xuất hiện vô thượng thần đế thứ hai. Người đó tiếp tục nói, minh chủ, vực ngoại giới bích, có dị động. Lời này vừa nói ra, Tần Mộng Giao ngẩn ra, vực ngoại giới bích xuất hiện ba động, hơn nữa gần đây, hàng vạn đại lục, cửu thiên thế giới, thậm chí là chư thần thế giới, đều xuất hiện một tia mùi không giống tầm thường. Những người đó được gọi là ma tộc. Môn ngữ vừa dứt, Tần Mộng Giao lại hỏi, có từng báo cho Lục sư huynh chưa? Lục đại nhân đã đi trước. Tần Mộng Giao gật đầu, vẫn chưa rời đi. Ngày xưa, đại thiên thế giới phân loạn bất kham, cửu đại thiên đế dưới sự thống trị của phong thiên thần đế đã kinh sợ vạn tộc. Vô thượng thần đế quật khởi, thống nhất vạn giới, thành lập cửu thiên vân minh, mở ra một thế giới hoàn toàn mới, gọi là vân giới. Trong vân giới có vô vàn chủng tộc, từ chư thần thế giới cho đến hàng vạn đại lục. Vô thượng thần đế khai sáng kỷ nguyên mới, linh khí tu hành tràn ngập, khiến cho mọi người, dù cao thấp sang hèn, đều có thể theo đuổi con đường võ đạo, làm cho vân giới trở nên thịnh vượng. Nhưng vào lúc này, vô thượng thần đế bỗng nhiên biến mất. Trong nội bộ cửu thiên vân minh, ý kiến bất đồng. Một bên muốn đi tìm kiếm vô thượng thần đế ở vực ngoại, trong khi bên kia lại chủ trương ở lại vân giới, chăm lo cho những di sản mà vô thượng thần đế để lại. Dù sao, nếu vô thượng thần đế cũng không phải là đối thủ của họ, thì việc đi tìm chỉ khiến họ gặp nguy hiểm. Thực tế, đến giờ họ cũng không biết đối thủ của mình rốt cuộc là ai. Chính vì lý do này, cửu thiên vân minh trở nên bất hòa, chín vị chủ mẫu trong vân minh, giữa họ xảy ra nhiều tranh cãi, quan hệ trở nên căng thẳng. Một tổ chức lớn như cửu thiên vân minh giờ đây lại biểu lộ sự hiu quạnh. Dù sao đi nữa, ta sẽ bảo vệ cửu thiên vân minh thật cẩn thận. Ngươi nếu không trở về, ta sẽ tự mình đi tìm kiếm ngươi ở vực ngoại. Tần Mộng Giao tự lẩm bẩm, nhìn vào vô tận tinh không. Còn về cửu thiên vân minh, Tần Dương không hề hay biết. Dù sao, hắn đã rời bỏ nơi này 90.000 năm. Lúc này, 9 vị thần đế chủ mẫu vẫn tiếp tục có những bất đồng về ý kiến. Hắn thay thế phụ thân trở thành minh chủ cửu thiên vân minh. Thời gian qua, 9 vị chủ mẫu có thể nói là bất đồng ý kiến, ồn ào không ngừng. Nhưng có một điều hắn có thể khẳng định, trong thời gian này, khi 9 vị chủ mẫu nhìn hắn, sắc mặt vẫn có phần hòa nhã. Nếu hắn không có mặt, e rằng 9 vị chủ mẫu sẽ sớm náo loạn lên, đánh đập tàn nhẫn thì không. Vì rốt cuộc 9 vị chủ mẫu đều là những người yêu thương phụ đế. Thì nhưng mỗi người đi một ngả, thật sự khó mà nói không cho phép. Đối với điều này, Tần Dương cũng chỉ có thể bất đắc dĩ, cách xa thiên sơn vạn thủy. Hắn bây giờ muốn quản cũng không thể. Hắn chỉ có thể chú tâm vào việc tập hợp những đồ đệ đồ tôn đã tích lũy trong cửu sinh cửu thế. Kéo một quân đoàn đủ sức mạnh, trở về chư thần thế giới mới là điều then chốt. 3 ngày đã trôi qua, ngoài Lưu Diễm Các, Lưu Vân Triết vội vã đi tới biệt viện phía trước, lớn tiếng gọi, Tần công tử. Nhờ có kinh nghiệm từ lần trước, Lưu Vân Triết lần này không dám cao giọng quá mức. Chuyện gì vậy? Sao ngươi lại hoảng hốt như vậy? Một giọng nói đột ngột vang lên từ phía sau. Thạch Cảm Đương với dáng vẻ như ông cụ non, đứng chắp tay, lạnh nhạt nói. Thánh Thiên Minh, Trường Hồng Môn, Quỳ Nguyên Tông, Hồn Thiên Hiên, Thiên Ngoại Thiên đã đến. Nghe lời này, Thạch Cảm Đương cười nói. Đó không phải là chuyện tốt sao? Họ đến để tặng đồ, ngươi lo lắng cái gì? Lưu Vân Triết lau mồ hôi, đáp. Còn không chỉ có bọn họ, Thiên Vân Đại Lục cũng có Thiên Vân Hoàng Triều, Bắc Ma Đại Lục cũng có Vạn Ma Tông, tất cả đều tới. Vậy đây không phải là biểu hiện của hòa bình sao? Một đạo giọng ôn hòa vang lên. Tần Dương, một thân bạch sam, chắp tay thong thả bước ra. Cốc Tân Nguyệt trong bộ thanh sam, tươi cười đứng ở phía sau hắn. Đã đến lúc, ra thôi. Tần Dương mỉm cười. Thiên Vân Đại Lục, Bắc Ma Đại Lục, hắn tự nhiên biết hai tòa đại lục này. Thiên Vân Đại Lục thuộc về Thiên Vân Hoàng Triều, còn Bắc Ma Đại Lục thuộc Vạn Ma Tông, mặc dù đã từ mấy vạn năm trước, nhưng hắn vẫn nghe tiếng, hai nơi này vô cùng cường đại. Nhân vị cảnh, bọn họ không thiếu, địa vị cảnh, bọn họ cũng có, xem ra, ngũ đại tông môn quả thật không dễ đối phó. Tần Dương bước ra, tiến đến bên Thạch Cảm Đương, liếc nhìn hắn, đem tay xuống. A, nha, Thạch Cảm Đương lập tức trở nên thành thật, hai tay gác sau lưng, để bên người, sư tôn, ta là đồ đệ của ngài, sao không được bắt trước ngài? Thạch Cảm Đương cười nói, bắt trước ta. Tần Dương cười, nhạo đáp, được, quay đầu lại, ta sẽ để ngươi chuyển thế đầu thai thử xem. Vừa nghe, nụ cười của Thạch Cảm Đương bỗng dưng ngừng lại. Không thể trêu vào, không thể trêu vào, sư tổ thành sư tôn, vẫn là không thể đụng đến. Hắn lắc đầu, khai linh phủ cùng trảm thần Việt trống trên vai, đi theo Tần Dương ra ngoài. Giờ khắc này, trước Lưu Diễm Các, trên Lưu Diễm Thành, hơn ngàn đạo thân ảnh đứng lơ lửng giữa không trung. Khí thế này khiến mọi người ở Lưu Diễm Các sắc mặt đặc biệt xấu xí. Mới chỉ một thời gian không dài, lại xuất hiện cảnh tượng này. Bất quá lần trước là từ Thiên Ngoại Thiên Nhất Phương, lần này các ngũ đại thế lực lần lượt kéo đến, đây là muốn tháo dỡ Lưu Diễm Các sao? Các chủ ti nói đã đạt đến nhân vị cảnh sơ kỳ, nhưng so với ngũ đại thế lực vẫn là không thể sánh bằng. Đây phải chăng là thiên ý muốn tuyệt diệt Lưu Diễm Các? Lúc này trên không trung có Hồn Thiên Hiên Hiên Chủ Kính Chủ Nhân, Thiên Ngoại Thiên Hoắc Thiên Mệnh, Thánh Thiên Minh Đổ Vạ Sơn, cùng với trưởng lão Lý Hàn Huyên của Trường Hồng Môn và phó tông chủ Quy Sa Dục của Quy Nguyên Tông. Năm bóng người đứng vững giữa không trung, nhìn xuống phía dưới với nét tức giận. Trong năm người vây quanh, có hai bóng người khí tức mạnh mẽ, chính là ngũ đại tông môn mời tới giúp đỡ. Lão Tổ Tông Thiên Vân Hải của Thiên Vân Hoàng Triều và Thái Thượng Trưởng Lão Ma Vạn Sơn của Vạn Ma Tông. Đồ Vạn Sơn nhìn về phía hai người kia, cung kính nói, nhị vị, Tần Dương không đáng để nhắc tới, nhưng hình như gần đây hắn đã giác tỉnh điều gì, cư nhiên có thể biểu sát hóa thần cảnh. Và tin đồ đệ của hắn, Thạch Cảm Đương, thực lực mạnh mẽ, một đường từ thiên vị cấm địa tuôn ra, còn có bên cạnh hắn, cô gái kia, so với Thạch Cảm Đương còn kinh khủng hơn, chỉ sợ là thiên vị cảnh. Đồ Vạn Sơn cùng mọi người, lần này thật sự nghẹn một hơi, đường đường Thiên Long Đại Lục, ngũ đại tông môn sao, lại có thể bị Tần Dương, kẻ từ Cửu U Đại Lục uy hiếp. Cửu U Đại Lục đã từng rất mạnh, thời điểm đó, Cửu U Đại Lục có Cửu U Đại Đế chấn giữ, khiến cho những khối đại lục xung quanh phải kính sợ, không ai dám mơ ước đến Cửu U Đại Lục. Nhưng bây giờ, tình hình đã khác, nếu chỉ xét về vũ lực, Cửu U Đại Lục hiện nay là yếu nhất. Thế nhưng, Tần Dương vẫn dám đến Thiên Long Đại Lục, diễu võ dương oai, đúng là tự tìm cái chết. Thiên Long Đại Lục không thể trị hắn, nhưng vẫn có người có thể xử lý hắn. Nghe lời nói của Đồ Vạn Sơn, giữa những người đứng đó, một lão giả mặc hắc bào liếc nhìn Đồ Vạn Sơn. Lão phù là thái thượng của Vạn Ma Tông, chẳng lẽ còn không thể nâng đỡ được sao? Hắn khí thế ngập trời, tỏa ra sát khí. Vạn Ma Tông chúng ta có thể đứng vững trên Vạn Ma Đại Lục, mãi mãi là bá chủ, không chỉ là vẻ bề ngoài mà thôi. Ma Vạn Sơn rên lên một tiếng. Cùng lúc đó, một lão giả khác mặc bào phục vàng óng cũng lên tiếng cười cợt. Lão hủ không phải là đến tìm cái chết. Các ngươi, năm đại tông môn đã hứa hẹn, việc này làm được thì làm. Hắn, chúng ta tới giết, những thứ trên người hắn, chúng ta cũng sẽ thu. Thiên Vân Hải lúc này có vẻ cười nhưng không cười. Hai người này đều là những lão cổ hủ sống hơn vạn năm, ở trong Thiên Vân Hoàng Triều và Vạn Ma Tông đều là cường giả đứng đầu. Chính là một tiểu tử đến từ Cửu U Đại Lục, nếu không phải trên người hắn có bảo vật tốt, bọn họ cũng lười tự mình đến đây. Đã như vậy, không còn gì tốt hơn nữa. Đồ Vạn Sơn nhìn về phía Kính Trung Nhân và Hoắc Thiên Mệnh, lớn tiếng nói, bọn họ sao có thể đem toàn bộ của cải giao cho Tần Dương, đùa gì vậy? Kể từ ngày đó, ngũ đại thế lực này sẽ đứng vững ở đâu trên Thiên Long Đại Lục? Lần này, mời đến hai vị lão cổ hủ từ Thiên Vân Hoàng Triều và Vạn Ma Tông. Tần Dương chắc chắn sẽ không thể bộc phát ra cái loại sức mạnh áp bách như vậy. Duy nhất đáng chú ý chính là Cốc Tân Nguyệt và Thạch Cảm Đương, Hạ Quyết Tâm. Năm người lúc này nhìn nhau, đều tỏ ra yên lòng. Lưu Diễm các ngươi chết hết sao? Trưởng lão thống lĩnh trưởng Hồng Môn, Lý Hàn Huyền lúc này quát lên, Tần Dương tiểu nhi, mau xuất hiện nhận lấy cái chết. Một tiếng bạo quát vang lên, phốc, ngay lúc ấy, lời nói của trưởng lão vừa dứt, một đạo huyết quang bỗng xuất hiện, âm thanh thổi phù vang lên, đột nhiên, thân thể của trưởng lão bị chia thành hai, huyết vụ nổ tung. Trong khoảnh khắc này, tất cả mọi người đều lạnh cả tim, không thể không lùi lại. Một gã nhân vị cảnh trung kỳ cao thủ liền bị chém chết. Líu díu, Tần Dương tiểu nhi, ngươi nên kêu sao? Một giọng nói khinh thường vang lên vào lúc này. Thạch Cảm Đường vỗ hai tay lên Khải Linh Phủ và Trảm Thần Việt xuất hiện trong không trung, tựa như vừa rồi hắn không hề giả tay. Lý Hàn Huyên trực tiếp chết bất đắc kỳ tử. Lần này tất cả mọi người cảm thấy lạnh cả tim. Dù sao bọn họ đã thấy Thạch Cảm Đương một đường chém ra chính là vào Thiên Vị cấm địa, người này ít nhất cũng là địa vị cảnh hậu kỳ. Khi phóng tầm mắt ra khắp bốn phía Thiên Long đại lục, hắn nhận thấy các đại lục lân cận đều là những cường giả tối thượng trong toàn bộ Thiên Long đại lục, địa vị cảnh không có ai sánh bằng, càng chưa nói đến địa vị cảnh hậu kỳ. Thạch Cảm Đương xuất hiện, Tần Dương cùng Cốc Tân Nguyệt dẫn theo mọi người trong Lưu Diễm Các, từ người bước ra, bầu không khí lúc này trở nên căng thẳng. Đồ Vạn Sơn đứng ở phía sau hai vị trợ thủ Tần Dương. Đồ Vạn Sơn cố gắng bình tĩnh quát lên, Thiên Long đại lục không phải là chỗ ngươi có thể quấy rối, nhanh chóng rời đi, chúng ta không so đo chuyện trước đây. Nếu không thì ngươi có thể làm gì? Tần Dương ngẩng đầu liếc nhìn Đồ Vạn Sơn, thản nhiên nói, ta cho các ngươi cơ hội, nhưng các ngươi không biết trân trọng, hóa ra thật sự muốn bức ta phải ra tay. Các ngươi, năm đại thế lực, đều muốn khiến ta phải chết. Nếu không giết các ngươi, chỉ cần bồi thường, vậy mà lại còn dám dẫn người đến. Thật là không biết sợ. Tần Dương, ngươi đừng quá kiêu ngạo. Hoắc Thiên Mệnh cũng quát lên, chúng ta chỉ không cam tâm để ngươi ỷ thế hiếp người, ỷ thế hiếp người. Tần Dương cười, Cốc Tân Nguyệt là tỷ nữ của ta, Thạch Cảm Đương là đồ đệ của ta. Ta không cần phải tự tay ra tay, mà các ngươi lại phí sức làm gì? Vị tiểu hữu này, hãy để lại một đường cho nhau, sau này sẽ dễ dàng nói chuyện hơn. Sao phải dùng sự hung hãn để dọa người như vậy? Thiên Vân Hải của Thiên Vân Hoàng Triều lúc này mở miệng, một linh khí uy áp rơi xuống. Cút đi, Tần Dương quát lớn, tiếng nổ vang lên, linh khí uy áp trong nháy mắt tan rã. Ngươi, một kẻ có địa vị cảnh hậu kỳ, dám nói chuyện trước mặt ta sao? Thiên Vân Hoàng Triều không muốn làm, ta có thể giúp các ngươi quản lý Thiên Vân Đại Lục. Tần Dương vừa nói xong, không khí trở nên tĩnh lặng. Một kẻ có địa vị cảnh hậu kỳ lại dám nói như vậy. Tần Dương thật sự có gan. Lúc này, Ma Vạn Sơn của Vạn Ma Tông nhếch miệng cười nói, xem ra tiểu tử này thật giống với mấy vị, là một đầu sỏ, Thiên Vân Hải lão quỷ. Hai người chúng ta, ngươi chọn một trong hai, nữ nhân kia, giao cho ta. Thiên Vân Hải lúc này tức giận nói, hắn thật sự không thể chịu nổi, nhìn quanh đại lục, ai mà không tôn trọng hắn. Thiên Vân Hải, tiểu tử Tần Dương này thật sự là một kẻ vô tri. Được, Ma Vạn Sơn cười hắc hắc nói, đã như vậy, tiểu quỷ đầu, giao cho ta, ta thật thích hai thanh huyền khí. Hai người nhìn nhau, đã thỏa thuận xong, Cốc Tân Nguyệt và Thạch Cảm Đương chắc cũng không chênh lệch mấy. Dù Cốc Tân Nguyệt có thiên vị cảnh, cũng chỉ là sơ kỳ mà thôi. Hai người họ đều là địa vị cảnh hậu kỳ, đã tu luyện hàng nghìn năm, sao lại phải e ngại? Về phần Tần Dương và Lưu Diễm Các, Ma Vạn Sơn nhìn về phía Hoắc Thiên Mệnh và mấy người khác, nói, giao cho các ngươi, chỉ là một kẻ có nhân vị cảnh sơ kỳ, đừng nói là các ngươi không đối phó nổi. Nhị vị tiền bối yên tâm, Hoắc Thiên Mệnh cùng vài người khác lúc này sợ hãi đi ra. Thạch Cảm Đương và Cốc Tân Nguyệt chính là uy hiếp lớn nhất. Chỉ cần Thiên Vân Hải và Ma Vạn Sơn ngăn cản hai người bọn họ, thì Tần Dương, hắn có gì đáng sợ? Ngũ đại thế lực liền nóng lòng muốn thử sức. Tần Dương nhìn về phía Cốc Tân Nguyệt, nói, ngươi bị xem thường, ta không để bụng. Cốc Tân Nguyệt thản nhiên đáp, dù sao cũng không cần ta xuất thủ. Cốc Tân Nguyệt lúc này quả thật không để bụng, hai cái tiểu quỷ sống gần vạn năm, trước mặt nàng, đáp ý cái gì, chứ, quyền là xem một màn chuyện cười, tiểu thạch đầu, giao cho ngươi. Cốc Tân Nguyệt nói, được rồi, thạch cảm đương lập tức tiến lên, hắn thực sự rất kích thích, bị giam gần 90.000 năm, 90.000 năm, nếu không nổi điên thì mới là điều kỳ diệu, hiện tại, có nơi để xả giận, thật quá thoải mái. Thạch cảm đương vung búa rìu, ngay lúc này liền lao ra. Đám tiểu quỷ, muốn chết, quả đầy, hắn hét lớn, trong nháy mắt xung trận, thẳng hướng Ma Vạn Sơn và Thiên Vân Hải, lần này, đến phiên ngũ đại tông môn sử sở, tình huống này không đúng. Hai lão nhân kia định ngăn cản Thạch cảm đương và Cốc Tân Nguyệt, nhưng hiện tại, Thạch cảm đương lại không hề phân vân, trực tiếp lao vào. Ma Vạn Sơn và Thiên Vân Hải không ngờ rằng, thiếu niên này lại hung tàn đến vậy. Hắn cứ thế, trực tiếp xông vào chiến đấu, thật sự là muốn chết. Hai người lúc này, không kịp nghĩ nhiều, liền lao ra, ba bóng người ở trên cao, mấy trăm thước, ầm ầm giao thủ, tiếng nổ vang lên, một đạo thắng một đạo. Lúc này, người của ngũ đại thế lực đều cảm thấy xấu hổ. Đây là, không phải là không được sao. Cùng lúc, giữa không trung, thạch cảm đương búa rìu giao nhau, liên tiếp chém ra. Không chỉ vậy, hắn còn hét lớn, khai linh trảm. Chàm thần kích, đổ ma chém ngang, sát thần chém thẳng, rõ ràng là rất đơn giản, búa rìu không ngừng mạnh mẽ bổ xuống, nhưng mỗi lần hắn ra tay đều muốn kêu tên, như để thể hiện sức mạnh. Cốc Tân Nguyệt thấy vậy không nhịn được hỏi, ngươi dạy hắn sao? Ta không biết xấu hổ như vậy. Tần Dương đáp, tiểu tử này, mỗi lần giao chiến đều muốn tự mình kêu tên cho oai. Cốc Tân Nguyệt còn chưa nhận ra rằng, ba thầy trò cửu U Đại Đế, Thành Vân Tôn Giả và Thạch Cảm Đương thực sự rất đặc sắc, nhưng bất kể như thế nào, Thiên Vân Hải và Ma Vạn Sơn lúc này hoàn toàn bị áp chế, hai người cầm trong tay huyền khí, không kém gì Thạch Cảm Đương, nhưng mỗi lần Thạch Cảm Đương công kích, uy lực bá đạo, khiến họ không thể chống đỡ nổi. Đổ Vạn Sơn, Kính Trung Nhân cùng Hoắc Thiên Mệnh mấy người, sắc mặt hoàn toàn tái nhợt, xong đời rồi, hai đại địa vị cảnh hậu kỳ lại bị Thạch Cảm Đương chặn lại. Không chỉ là bị áp chế, mà hay đại địa vị cảnh hậu kỳ này bị một mình Thạch Cảm Đương đánh cho không thể nào chống cự nổi. Họ phải làm sao bây giờ? Người của ngũ đại thế lực tiến thoái lưỡng nan. Oanh, đang lúc này, một tiếng nổ vang lên, một thân ảnh từ trên trời giáng xuống, một tiếng ầm vang nhập vào bên trong phòng, xung quanh 10 dặm không gian hóa thành bột phấn. Oanh, chưa đầy bao lâu sau, lại một tiếng nổ vang lên, đất rung chuyển, lưỡng đạo viên hoàn ba động tản ra, hai bóng người áo bào tơi tàng ngã xuống đất không thể dậy nổi. Trong khoảnh khắc đó, mọi người ngũ đại thế lực đều tái nhợt. Xong đời rồi. Ban đầu Ma Vạn Sơn và Thiên Vân Hải định phối hợp với Thạch Cảm Đương và Cốc Tân Nguyệt, họ sẽ có cơ hội giết Tần Dương. Không ngờ rằng hai cái gia châu này cư nhiên không thể chống đỡ nổi một nén nhang ngang, liền xong đời. Phanh, một tiếng động lớn vang lên, Thạch Cảm Đương rơi xuống, búa rìu gác lên vai, hai tay nắm chặt, dáng vẻ lơ đãng, tấm tắc, thật yếu. Thạch Cảm Đương vẫn chưa thỏa mãn nói, các ngươi còn đứng trên đó làm gì? Sau một khắc, mọi người ngũ đại thế lực dồn dập rơi xuống. Tần công tử, chúng ta thật không biết Thái Sơn. Đồ Vạn Sơn lập tức nói, tại hạ sẽ phái người thu thập tông môn tài vật, trong vòng 3 ngày sẽ đưa tới. Phanh, Thạch Cảm Đương không nói nhảm, khai linh phủ liền ném ra. Người vừa đứng dậy là Thiên Vân Hải, bị một búa chém thành hai khúc, máu thịt văng tứ tung, Nhất Thiên, Hoắc Thiên Mệnh, hai chân mềm nhũn, suýt nữa quỳ xuống, vội vàng hô, Nhất Thiên, phanh, một tiếng nổ vang lên. Người vừa đứng dậy là Ma Vạn Sơn, bị Trảm Thần Việt chặn ngang chặt đứt, lập tức đưa tới. Kính Trung Nhân lúc này, phát ra tiếng kêu, quỳ xuống, nhất thời không gian giới chỉ xuất hiện, vội vàng nói, đây là tài sản tối trọng yếu của ta ở Hồn Thiên Hiên, ta mang theo bên mình, lập tức tông môn sẽ đem toàn bộ hàng tồn kho đưa tới. Kính Trung Nhân nhìn về phía sau, quát, nhìn cái gì vậy, nhanh giao ra không gian giới chỉ, lập tức trở về tông môn, đem tất cả tài vật chuẩn bị thỏa đáng đưa tới. Đổ Vạn Sơn và Hoắc Thiên Mệnh lúc này cũng không dám do dự, vội vàng hạ lệnh, quá hung tàn, quá kinh khủng, đơn giản là ác ma. Lần này mấy người bọn họ thật sự sợ hãi. Thạch Cảm Đương lúc này thu hồi búa rìu, không mặn không nhạt nói, sao không sớm làm đi, phí lời làm gì. Cuối cùng, Tần Dương chỉ đứng ở một bên, không nói một lời. May mà sư tôn ta có thiện tâm, nếu như đổi thành quá khứ, các người đã sớm trở thành thi thể đầy đất. Thạch Cảm Đường bĩu môi, không nói thêm nữa. Thực lực của hắn đến mức này, đi giết những kẻ này, hắn thật sự không thèm làm. Người của ngũ đại tông môn lập tức có phân nửa rời khỏi đây, trở về tông môn để thu dọn. Cùng lúc, Đổ Vạn Sơn, Hoắc Thiên Mệnh, Tín Trung Nhân và vài người khác vẫn đứng tại chỗ, vẻ mặt lo lắng. Tần Dương không muốn để ý đến họ. Trong một gian trà lâu ở Lưu Diễm Thành, hắn an ổn ngồi vào chỗ của mình, lặng lẽ chờ đợi. Việc ở Thiên Long Đại Lục đã kết thúc, hắn cũng đã rời khỏi Cửu U Đại Lục một thời gian. Trong trà lâu, Tần Dương đang ngồi thì Thạch Cảm Đương từ lầu xuống, nhìn vào sân Tiểu Thanh. Lão Ngưu, Lão Ngưu, Lão Ngưu. Thạch Cảm Đương cười hắc hắc nói, ngươi lão tử, lão tử, lão tử, ta đều từng thấy. Tiểu gia hỏa, đến, để ra kỵ kỵ. Tiểu Thanh liếc mắt nhìn Thạch Cảm Đương, vẻ mặt không hài lòng. Gì, tiểu tử ngươi thái độ gì vậy? Năm đó ngươi lão tổ tông cũng không dám nhìn ta như vậy, ngươi lại dám khinh bỉ ta, có tin hay không? Này ta sẽ không cho ngươi ăn mì thịt bò. Tiểu Thanh kêu một tiếng, vẻ mặt ủy khuất, mắt to chớp chớp, lệ quang lóe lên. Đừng khóc, đừng khóc, không ăn mì thịt bò vẫn được mà. Thạch Cảm Đương không biết nói gì, hắn hiểu rằng Tiểu Thanh thực sự muốn được kề bên sư tôn một trận đánh, lặng lẽ chờ đợi. Trong lúc đó, từ trên Lưu Diễm Các, từng đạo khí tức bắt đầu đến. Chiếc xe lót hoa tươi chậm chậm đi vào. Từ bên trong xe, một đạo xinh đẹp xuất hiện, nhìn xuống phía dưới, rơi vào trong thành trì. Thạch Cảm Đương ngẩng đầu nhìn, không nói gì. Một đạo thân ảnh bước thẳng lên lầu hai. Tần công tử. Nữ tử thoạt nhìn thật xinh đẹp, khí chất giống như tiên tử, cao quý lạ thường. Thanh Nguyệt tiên tử. Tần Dương khẽ cười đáp, ngươi đến đây có phải muốn tham gia vào đây không? Lúc này, khí tức của Thanh Nguyệt tiên tử hoàn toàn khác biệt, rõ ràng đã đạt đến một vị trí cao. Nhìn ra ngoài lầu, những người thuộc ngũ đại thế lực đang lo lắng chờ đợi, không dám lên tiếng. Thanh Nguyệt tiên tử mỉm cười nói, Tần công tử chớ hiểu lầm, tiểu nữ chỉ đến để cảm tạ Tần công tử. Nhờ có Tần công tử, tiểu nữ mới có thể thức tỉnh được những người trong mộng. Đừng nói vậy, Tần Dương lại nhạt đáp, có thể phát hiện ra quyền thứ 10 chứng tỏ ngươi cũng đã nỗ lực rất nhiều. Tần Dương nói tiếp, lần này vừa qua, ngũ đại thế lực sẽ không dám tranh phong với Thanh Hà Tiên Sơn. Đến lúc đó, ngươi hãy chăm sóc cho Lưu Diễm Các. Nghe đến đây, Thanh Nguyệt tiên tử khẽ gật đầu, tiểu nữ có một muội chưa hôn phối, muốn hỏi ý kiến của Lưu các chủ về việc kết thông gia với Lưu Phương Nhi công tử, không biết Lưu các chủ nghĩ sao? Thanh Nguyệt tiên tử nhìn về phía Lưu Vân Triết. Lần này, Lưu Vân Triết hoàn toàn ngỡ ngàng, Thanh Hà Tiên Sơn muốn cùng Lưu Diễm Các, thật sự là có chuyện như vậy sao? Sao vậy? Há hốc mồm, Tần Dương nhìn Lưu Vân Triết nói, ta lần này rời đi, không thể bảo đảm ngũ đại thế lực không có chút động tĩnh nào, Thanh Hà Tiên Sơn sẽ có ý kiến gì về việc kết thông gia với Lưu Diễm Các, bọn họ cũng không dám dính vào. Lưu Vân Triết lập tức nói. Lưu Vân Triết thật sự có chút mộng mị, hắn nằm mơ cũng không thể ngờ rằng sẽ có một ngày cùng Thanh Hà Tiên Sơn đám hỏi. Tần Dương không nói nhiều lời, Thanh Nguyệt tiên tử cũng có điều muốn nói, nhưng lại thôi, ngươi muốn nói cái gì? Cứ việc nói đi. Thanh Nguyệt tiên tử do dự một chút, rồi lấy ra một thanh trường kiếm. Thanh trường kiếm này chính là phát hiện trong quyển thứ 10, dựa theo di ngôn của lão tổ, giao phó với Cửu U đại đế, cũng có thể là hậu nhân. Thanh Nguyệt tiên tử chân thành nói, không biết Tần công tử có thể giúp ta một tay hay không? Thanh Nguyệt thiên kiếm nhìn về phía thanh trường kiếm, Tần Dương khẽ cười nói, không thành vấn đề, Thanh Hà tiên tử. Tần Dương trong khoảnh khắc lắc đầu, Cốc Tần Nguyệt cũng thấp giọng nói, ngươi thật sự biết cách để lại tình cảm ở bốn phương. Đối với điều này, Tần Dương thấy buồn cười, nhưng không muốn nhiều lời. Thanh Hà tiên tử, năm đó chỉ là một tiểu cô nương, cô độc và tuyệt vọng. Vừa lúc hắn chạm đến, dường như là Lưu Diễm Các khai sáng người Lưu Thiên Sơn. Hắn đã giúp đỡ Thanh Hà tiên tử. Có thể sự trợ giúp này đã làm cho Thanh Hà tiên tử cả đời khó quên. Tần Dương nhìn về phía Cốc Tân Nguyệt cười nói, ngươi nên cảm kích Thượng Thiên, bởi vì không phải ai cũng có cơ hội như ngươi có thể ở bên cạnh ta. Cốc Tân Nguyệt bĩu môi, Không nói thêm nữa, thế nhưng lời của Tần Dương quả thật như vậy. Là cửu u đại đế Tần Dương, hắn không có gì phải cao ngạo bên ngoài. Những cô gái kia, liệu có thể đủ để vào mắt hắn? Thanh Nguyệt tiên tử bái biệt, những người thuộc ngũ đại tông môn cũng lần lượt đến. Hắn cùng bên kia, mỗi bên đều tự rước hơn 10 cái không gian giới chỉ. Giao phó cho Thạch Cảm Đương, Tần Dương lấy ra 10 chiếc nhẫn, đưa cho Lưu Vân Chiết, Tử Tốn nói. Lưu Diễm Các đón dâu, đây là hạ lễ. Tần công tử, ngươi không cần từ chối, ta và ngươi có duyên cớ từ tổ tiên. Lưu Vân Chiết không nói nhiều, nếu tiếp tục từ chối, Tần Dương sẽ không vui. Qua chuyện này, Lưu Diễm Các tại Thiên Long Đại Lục sẽ phát triển lớn mạnh, chỉ là vấn đề thời gian. Tần Dương phi thân lên, nhìn ra ngoài lầu thấy nhiều thân ảnh. Lần này, tha các ngươi một mạng, nếu như sau này ta biết các ngươi xuất thủ với Lưu Diễm Các, ta nhất định phải giết, một lần hai lần thì thôi. Hy vọng các ngươi tự biết điều. Vừa nói xong, Tần Dương chân đạp, băng long xuất hiện, hắn vung tay lên, băng long gầm thét, Cốc Tân Nguyệt, Thạch Cảm Đương cùng Tiểu Thanh dồn dập lên băng long. Lời vừa dứt, băng long dương cánh bay cao, thẳng rời đi. Lúc này, mọi người trong lòng đều bị uy áp vô thượng bao phủ. So với cửu u đại đế còn đáng sợ hơn, Tần Dương, Trần Ma, hắn như ma quỷ tồn tại, băng long gào thét. Thạch Cảm Đương lúc này ngồi trên băng long, hưng phấn không thôi. Ha ha, Thạch Cảm Đương đứng trên đầu băng long, giang hai tay, cười lớn. Kể từ hôm nay, ta, Thạch Cảm Đương, tự do, cửu u đại lục, lần này vang dội, không phải là tên Thiên Thanh Thạch, mà chính là ta, Thạch Cảm Đương. Thạch Cảm Đương thầm khao khát, được trở về cửu u đại lục ngay lập tức. Sư tôn, sư tôn, chúng ta đầu tiên đi đến đâu? Thạch Cảm Đương cấp bách hỏi. Bắc Minh Đế Quốc, Bắc Minh Thành. Tần Dương thẳng thắn trả lời. Đúng vậy, có một chuyện cần phải nói cho ngươi. Ngươi là hậu nhân, hiện tại không được mang họ Thạch, mà là họ Thiên. Nghe đến đây, Thạch Cảm Đương có vẻ sắc mặt kỳ quái. Đổi, nhất định phải đổi, ta là con cháu, tự nhiên phải mang họ của ta. Hắn tức giận nói. Ba người cùng ngồi trên một chiếc băng long, tự do bay lượn, hồi quy về cửu u. Đúng, lão vệ vẫn còn đó, tiểu tử ngươi không nên đắc ý, Tần Dương nhắc nhở. Vệ lão đầu, Thạch Cảm Đương cười hỏi. Hiện giờ lão còn không mạnh mẽ bằng ta, chứ không phải? Khi nhắc đến vệ lão đầu, khuôn mặt Tần Dương có chút ảm đạm. Cốc Tân Nguyệt không khỏi nói. Ta trước đây thấy lão vệ, hình như chỉ mới đạt đến địa vị cảnh sơ kỳ. Ngươi thần thông như vậy, sao không giúp được lão? Tần Dương không nhịn được mà nói. Lão vệ vốn có thiên phú tốt, nhưng khi vào võ đạo đã hơn 50 tuổi, sớm đã bỏ qua thời gian. Để có thể đạt đến địa vị cảnh sơ kỳ, thật lòng mà nói, là ta miễn cưỡng dùng tài nguyên để đập vào. Hiện tại, lão đã đến đỉnh. Tần Dương nói tiếp, sợ rằng chỉ còn lại mấy trăm năm thọ nguyên. Mấy trăm năm, đối với người thường mà nói, cũng không dám nghĩ đến. Nhưng với những người đạt đến tam vị chi cảnh như bọn hắn, sống gần vạn năm là chuyện bình thường. Lão vệ đã đến cực hạn rồi. Vệ lão đầu thật quá đáng thương. Thạch Cảm Đương lẩm bẩm, Tiểu Nguyệt Nguyệt, hãy đạp hắn xuống. Phanh, Thạch Cảm Đương bị băng long thân ném lên, trực tiếp rơi xuống, tả xài. Sư tôn, giọng nói của Thạch Cảm Đương ngày càng xa. Đến khi Tần Dương chuyển mình ôm Tiểu Thanh, đủ 2-3 tháng trôi qua, hắn mới vừa đến Thiên Long Đại Lục. Nhưng giờ đây, ngồi trên băng long, không đến 3-5 ngày, cửu U Đại Đế và Bắc Minh Đế Quốc đã ở trước mắt. Hiện tại, Bắc Minh Đế Quốc đã trở thành một trong những quốc gia hàng đầu. Thêm vào đó, những cương quốc hỗ trợ, khiến cho địa vực nơi đây không kém cạnh cương quốc, chỉ là về thực lực đỉnh cao còn yếu. Thế hệ đỉnh cao của Bắc Minh Đế Quốc hiện tại, địa võ cảnh đã bị diệt vong. Nếu muốn thành tựu danh tiếng cương quốc, e rằng chỉ có thể chờ đợi một thời kỳ quật khởi. May mắn thay, hiện nay các đệ tử hậu duệ của những đại cương quốc và thượng quốc hầu như đều đã vào Thanh Vân Tông tu hành. Điều này, thân là Bắc Minh Đế Vương Minh Ung trong lòng cũng thấu hiểu. Trong buổi chiều, Minh Ung trở về hậu cung. Qua những sự kiện này, hắn nghĩ đến việc tạo ra thêm vài người con. Tương lai, tài năng của Minh gia có thể càng thêm phồn thịnh. Thiên Thần Học Viện viện trưởng Thiên Ám cũng dẫn theo vài người rời đi. Tuy nhiên, văn võ bá quan vẫn chưa tan cuộc. Đột nhiên, từ bầu trời, một đạo y áp bàng bạc hạ xuống. Ngay lập tức, Văn võ bá quan nằm rạp xuống đất, không ít người, đạo ý áp này quá cường đại. Một cự ảnh từ trên cao giáng xuống, lơ lửng giữa không trung, từ phía sau, một bóng người to lớn chạy tới, lớn tiếng quát. Thiên gia hậu nhân nghe cho rõ, các ngươi không được họ Thiên, họ Thạch, lần này, mọi người trong Bắc Minh Thành đều ngẩn ra. Tại một quán rượu, một gã sai vặt sững sờ, ta không được họ Thiên, họ Thạch, cho đến khi trưởng quỹ tát hắn một cái, gã mới hồi phục tinh thần, người này là ai, bệnh tâm thần sao, kêu la loạn xạ làm gì. Lúc này, trong hoàng cung Bắc Minh, Thiên Ám và Minh Ung đang bay giữa không trung. Xin hỏi các hạ là người nào? Minh Ung trầm giọng hỏi. Cùng lúc, trong Bắc Minh Thành, đã có người gửi tin tới các đại cường quốc và Thanh Vân Tông, không biết là ai tới gây rối. Ai là hiện nay đệ tử Thiên Thần Học Viện? Thạch Cảm Đương lên tiếng. Thiên Ám lộ xuất thân, cẩn trọng nói. Tại hạ là Thiên Ám, hiện là viện trưởng Thiên Thần Học Viện. Nhìn vào thiếu niên khoảng 15-16 tuổi trước mặt, Thiên Ám âm thầm đánh giá, cẩn trọng từng chút. Người này không đơn giản. Thạch Cảm Đương lúc này càng đánh giá Thiên Ám. Nghe cho kỹ, Thiên Ám tiểu tử, Thạch Cảm Đương nói, ta là tổ tông của ngươi. Thạch Cảm Đương, Thiên Thanh Thạch là vậy, ngươi không được họ Thiên, họ Thạch, về sau hãy gọi là Thạch Ám. Vừa dứt lời, đột nhiên có một thiếu niên chạy đến, nói rằng hắn là tổ tông của hắn, và còn nói cho hắn biết hắn không được mang họ Thiên mà là họ Thạch. Nghe đến đó, mọi người đều há hốc mồm. Đủ, một tiếng quát nhẹ vang lên, cự ảnh lúc này hạ xuống, mọi người mới nhìn rõ đó là một con cự long có màu băng lam. Theo bóng dáng cự long, ba người từ trên đó đi xuống. Người cầm đầu chính là Tần Dương. Tần công tử, Tần công tử. Khi nhìn thấy Tần Dương, Thiên Ám và Minh Ung đều sửng sốt. Làm sao vậy? Thấy biểu hiện ngỡ ngàng của hai người, Tần Dương mỉm cười hỏi. Lẽ nào ta đến Bắc Minh đế quốc mà kỳ quái lắm sao? Không phải, Minh Ung vội vàng nói. Ngài không phải ở Thanh Vân Tông sao? Đúng vậy, Thiên Ám cũng mở miệng nói. Ngài ở đây, vậy thì Thanh Vân Tông đã gửi thiệp cưới. Ai sẽ kết hôn cùng Diệp Tử Khanh và Vân Sư Nhi? Vừa nghe đến đây, Tần Dương càng thêm sửng sốt. Kết hôn, thiệp mời đâu? Minh Ung không dám dây dưa, lập tức lấy ra thiệp mời. Thiệp mời được mạ vàng, bên trên viết chữ rõ ràng, phía dưới ghi rõ là mời người tham dự hôn sự của Diệp Tử Khanh và Vân Sương Nhi, nhưng không ghi rõ ai là người kết hôn. Nhìn thấy thiệp mời, rõ ràng là đã được đưa tới 3 ngày trước, ngày mai chính là ngày đại hôn. Người nào đưa tới là đệ tử Thanh Vân Tông đưa tới, Minh Ung vội vàng nói thêm. Hơn nữa không chỉ có chúng ta, từng quốc gia lớn, cường quốc, thậm chí rất nhiều thế gia đều nhận được thiệp mời. Tần Dương sắc mặt trở nên lạnh lùng. Ta chỉ mới rời khỏi một thời gian ngắn mà thôi, xem ra một số người thật không biết hối cải. Nói xong, hắn bước lên băng long. Đối với hôn sự này, ngươi hãy thông báo cho các quốc gia lớn, không cần ai đi cả. Ai dám đi, chết đừng trách ta. Chúng ta đi thôi. Ngay lập tức, băng long bay lên. Lúc này, Thạch Cảm Đương cũng nhận thức được sự nghiêm trọng của tình hình. Hai ngươi, nhớ kỹ, Thiên Ám, ngươi họ Thạch, theo ta họ. Thạch Cảm Đương không nói nhiều, lập tức biến mất, hóa thành một đạo tàn ảnh. Thiên Ám cùng Minh Ung giờ đây triệt để ngỡ ngàng. Chuyện này, rốt cuộc là tình huống gì? Diệp Tử Khanh cùng Vân Sương Nhi, tuy là tỷ nữ của Tần Dương, nhưng có thể đó chỉ là trên danh nghĩa. Hai nữ nhân này đều có tình cảm sùng bái và ngưỡng mộ về hắn, ở bên cạnh hắn, ngoan ngoãn phục tùng. Dù Tần Dương có nói rằng Vân Sương Nhi và Diệp Tử Khanh là tỷ nữ, nhưng có ai lại đối xử với tỷ nữ như thế? Hắn tự thân dạy dỗ, tự thân huấn luyện, che chở họ trong lòng bàn tay. Tần Dương và Diệp Tử Khanh cùng Vân Sương Nhi sớm muộn gì cũng sẽ lập gia đình. Ban đầu, hắn nghĩ rằng thiệp mời từ Thanh Vân Tông lần này là để Tần Dương kết hôn cùng Diệp Tử Khanh và Vân Sương Nhi. Nhưng thật không ngờ, căn bản không phải như vậy. Vậy rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì? Lão Ám, ngươi rốt cuộc họ Thiên hay họ Thạch? Minh Ung hỏi, làm cho Thiên Ám càng thêm bối rối. Cút đi, nhét 15-16 tuổi tiểu thí hài, ngươi cũng tin sao? Hắn hắt xì, hắn chạy như bay. Bỗng một cái hắt xì vang lên. Người nào mắng ta? Thạch Cảm đều xoa mũi, thầm nghĩ lần này không để cho con cháu đổi họ. Nhưng sư tôn bên kia thật là phiền phức. Còn Diệp Tử Khanh, Vân Sương Nhi là ai? Hắn căn bản không biết. mặc kệ, dù sao cũng là việc của sư phụ, mà là chuyện của mình, chờ sư tôn chém người, thì chém ai? Lại nói, ở Thiên Long Đại Lục, hắn chẳng thiếu người để chém. Băng Long nhanh chóng bay tới, Cốc Tân Nguyệt đứng bên Tần Dương, cảm nhận được hắn đang phẫn nộ, vì sao? Về Diệp Tử Khanh và Vân Sương Nhi, nghĩ đến đây, lòng nàng hơi ê ẩm, không cần ghen tuông. Tần Dương nói, Tử Khanh và Sương Nhi là tỷ nữ của ta. Nếu có kẻ dám nhân lúc ta không có ở đây mà muốn kết hôn với các nàng, ta mà không tức giận thì không phải là cựu U Đại Đế. Nếu có người muốn kết hôn với ta thì sao? Ai dám lấy ngươi? Ta sẽ bẻ gãy cổ hắn. Tần Dương bá đạo đáp, tỷ nữ của ta, không để cho kẻ khác nhũng chàm. Cốc Tân Nguyệt mỉm cười, trong lòng thỏa mãn, tỷ nữ thì có sao? Sớm muộn gì nàng cũng sẽ nằm trên giường Tần Dương, đến lúc đó, hắn sẽ phải nhận, dù có chấp nhận hay không. Nếu là nam tử bình thường, nhìn thấy nàng tất nhiên sẽ mê mẩn. Nhưng Tần Dương không phải nam tử bình thường, hắn là cửu U Đại Đế chuyển thế. Đã thấy qua nhiều nữ tử, như cá giếc vượt sông. Hắn có thể quan tâm đến việc này, càng là tâm tư, đã như vậy, sẽ vào trong tâm tư của hắn. Cốc Tân Nguyệt thừa nhận mình rất cao ngạo suốt 90.000 năm qua, chưa từng rời khỏi Thiên Long Đại Lục, luôn lãnh đời không già. Nhưng trước mặt Tần Dương, nàng không còn chút kiêu ngạo nào. Chẳng mất bao lâu, cửu U Chi Địa đã xuất hiện trước mắt. Tần Dương thu hồi Băng Long, dẫn theo Thạch Cảm Đương và Cốc Tân Nguyệt hướng về Thanh Vân Tông đi tới. Giờ phút này, nhìn lại toàn bộ Thanh Vân Tông, bên trong lẫn bên ngoài đều rộn ràng, nhân số rất đông. Không chỉ có đệ tử Thanh Vân Tông, mà còn có Hoàng Phủ Thế Gia, Vũ Gia, Lĩnh Nam Cổ Gia, Hoàng Gia, cùng với rất nhiều cổ quốc, thậm chí còn có nhiều người khác nữa. Những người này đều đến để tham dự, Tần Dương càng không thể giải thích nổi. Tuy nhiên, hắn vẫn chưa dám tùy tiện bước vào Thanh Vân Tông. Lão vệ ở đây, theo lý mà nói, không ai có thể càn rỡ trong Thanh Vân Tông. Nguyên nhân, chỉ có một, lão vệ, cũng không chịu nổi. Trên cửu U Đại Lục, không ai có thể so sánh với thế gia cổ quốc về năng lực. Rốt cuộc là ai? Về phía chủ phong, trước đó, khi Thanh Vân Tông chuyển đến Thiên Tuyệt dãy núi, Lý Nhất Phàm và những người khác đã rất có tâm tư, chế tạo một tòa tông chủ sơn, Huyền Trần Phong, Thanh Vân Đại Điện, vẫn giữ nguyên dáng dấp như ban đầu ở Thanh Vân Tông. Cốc Tân Nguyệt và Thạch Cảm Đường đều thu liễm khí tức lại. Khi đêm buông xuống, Tần Dương dẫn theo Cốc Tân Nguyệt và Thạch Cảm Đường lặng lẽ tiến vào tông chủ sơn tại sườn núi. Một lần nữa được kiến tạo thành đỉnh viện, giả sơn lưu thủy, trông giống như một tiểu thự trong mây của Thiên Thần Học Viện, vừa u nhã vừa yên tĩnh. Lúc này, bên trong tiểu viện, một gian nhã phòng, Diệp Tử Khanh và Vân Sương Nhi đang ngồi trên giường. Hai nàng mỗi người mặc một bộ quần dài màu đỏ giản dị, không hề trang điểm, nhưng vẫn mang vẻ đẹp khuynh quốc khuynh thành. Vân Sương Nhi có dung nhan như thiên tiên, xinh đẹp động lòng người, khiến người khác say mê. Diệp Tử Khanh ngồi đó, khuôn mặt bình tĩnh, chân mày như lá liễu, làn da trắng ngần cùng gò má khéo léo, tất cả hòa quyện lại, mang theo chút kiêu ngạo lạnh lùng. Hai nàng lúc này chưa hề nói chuyện, đột nhiên cửa phòng mở ra với một tiếng cọt kẹt, hai bóng người bước vào. Ôi, như vậy cô gái tuyệt sắc thật khó gặp. Một gã thanh niên tóc bạc, khuôn mặt nhỏ nhắn trắng trẻo, mặc long bào bước vào và nhìn hai nàng, thở dài nói, Tam đệ đừng có cảm thán. Người đàn ông bên cạnh cười nói, đây chính là Thần Nam Vân công tử, ngày mai sẽ tới đón dâu. Ngươi cũng chớ có làm loạn, nhị ca, ta chỉ là thấy lòng ngứa ngáy thôi mà, lòng ngứa ngáy cũng không thể động đậy. Đây chính là người mà Thần Nam Vân công tử muốn kết hôn. Nếu ngươi dám làm gì, chúng ta ở Đại Hạ cổ quốc sẽ không xong đâu. Hai người bước vào phòng, Diệp Tử Khanh, Vân Sương Nhi, Hạ Khai Nguyên cười nói, vài tháng trước, hai ngươi đã khiêu chiến cửu U hóa thần cảnh, có thể nói đã nổi danh, đến nhân vị cảnh trung kỳ, thật sự là thần tốc, khiến người khác phải ước ao. Nhưng mà, ai bảo các ngươi quá xinh đẹp, để cho con trai trưởng thần gia ở Trung Thần Đại Lục, Thần Nam Vân, nhìn chúng và muốn kết hôn với các ngươi. Lần này, các ngươi thật sự là hết đường rồi. Hạ Khai Nguyên chế diễu, là tam hoàng tử của Đại Hạ cổ quốc, hắn có thân phận địa vị cao quý. Đường 4 tháng trước, khi Diệp Tử Khanh và Vân Sương Nhi khiêu chiến cửu U anh tài, hắn, Hạ Khai Nguyên, đã ở hóa thần cảnh cửu chuyển, lại bị hai nàng đánh bại. Giờ đây, tuy hắn đã tiến vào nhân vị cảnh, nhưng hai nàng đã nhanh hơn hắn một bước. Đến nhân vị cảnh trung kỳ, quan trọng nhất, hai nữ nhân này là tỷ nữ của Tần Dương. Tần Dương, người đã làm nhục đại hạ của quốc, dù Tần Dương có mạnh mẽ hơn nữa, cũng không dám đối đầu với thần gia ở Trung Thần Đại Lục. Nội tình và thực lực của Trung Thần Đại Lục so với Cửu U Đại Lục còn mạnh hơn. Hơn nữa, thần gia là đệ nhất thế gia của Trung Thần Đại Lục, truyền thừa hơn 10 vạn năm. Chỉ riêng điều này, không ai trong Cửu U có thể so sánh. Điều quan trọng nhất là, ở Trung Thần Đại Lục, thần gia rất tôn quý. Bất kỳ thế lực nào cũng đều phải cúi mình trước thần gia. Diệp Tử Khanh và Vân Sương Nhi, vì đã khiêu chiến Cửu U hóa thần cảnh, đã nổi danh trong Cửu U Đại Lục, và tin tức này đã đến được Trung Thần Đại Lục. Hắn càng nhìn chúng thiên phú và dung mạo của Diệp Tử Khanh cùng Vân Sương Nhi, nên đã đến đây cầu hôn, nhưng lại bị từ chối một cách không chút khách khí. Thần gia tức giận, kết quả là liền dùng sức mạnh mà bọn họ ở Đại Hạ Cổ Quốc tự nhiên là nguyện ý dẫn đường hỗ trợ. Không chỉ có Đại Hạ Cổ Quốc, Lĩnh Nam Cổ gia lần này cũng hợp tác cùng nhau. Thần gia muốn cưới hai nàng, Đại Hạ Cổ Quốc và Lĩnh Nam Cổ gia sẽ đạt được toàn bộ Thanh Vân Tông. Còn Tần Dương, đến bây giờ hắn vẫn không dám ló đầu ra. Hạ Khai Nguyên ước gì Tần Dương nhanh chóng xuất hiện. Hiện nay, bên người Tần Dương chỉ có cái lão cẩu đã phế, Hải Người, đừng có hy vọng, hắn nói. Hắn coi như trở về, cũng vô lực trở về thiên. Không có cái lão cẩu đó, Tần Dương là cái thá gì? Hạ Minh Động lúc này cũng nhếch miệng cười nói, đáng tiếc, tuyệt sắc như vậy, không biết có bị Tần Dương hưởng dụng hay không. Hạ Minh Động là nhị hoàng tử của Đại Hạ Cổ Quốc. Nhị ca, đừng có nghĩ như vậy, nếu Tần Dương thật sự hưởng dụng, thì thần Nam Vân sẽ biết được, khẳng định sẽ phát điên. Đến lúc đó, thần gia sẽ phải giết Tần Dương để hạ giận. Hạ Khai Nguyên nói, nếu không hưởng dụng, thì thần Nam Vân sẽ rút ra thứ nhất. Tần Dương biết, sợ rằng sẽ nghẹn mà chết. Hắn cười ha hả. Lúc này, Diệp Tử Khanh và Vân Sương Nhi hai nàng, mặt mũi tươi cười nhưng đầy tức giận, tuy có thể di chuyển nhưng cũng không nói ra lời. Hạ Minh Động và Hạ Khai Nguyên cũng không để tâm, đừng có nghĩ rằng Tần Dương sẽ đến cứu các ngươi. Hạ Minh Động cũng giễu cợt nói, hiện nay Thanh Vân Tông đã bị chúng ta, Đại Hạ Cổ Quốc cùng Lĩnh Nam Cổ gia khống chế, Hoàng Phủ gia, Vũ gia, Hoàng gia cùng với các đại cổ quốc như Đại Nhạc Cổ Quốc, Đại Phương Cổ Quốc, Đại Thịnh Cổ Quốc, tất cả đều được mời đến. Lần này, bọn họ cùng các đại cổ quốc và thế gia cũng không dám hành động thiếu suy nghĩ. Cưới các ngươi chính là thần Nam Vân biết không? Trung Thần Đại Lục thần gia, Cửu U Đại Lục bốn phương, không ai dám trêu chọc thần gia. Hạ Minh Động cười rất hài lòng, hai nữ lúc trước cao cao tại thượng, nhưng bây giờ thì sao? Họ vẫn là tù nhân, đáng tiếc, họ không phải là tù nhân của Đại Hạ Cổ Quốc, dù sao cũng không quan trọng. Hai nàng bị cưới đi, Tần Dương trở về sẽ không kiềm chế được mà tìm Trung Thần Đại Lục, bị thần gia đánh chết. Lúc đó, Thanh Vân Tông, Đại Hạ Cổ Quốc và Lĩnh Nam Cổ gia sẽ chia đều. Không còn ai là đối thủ của Đại Hạ Cổ Quốc, cục diện của Cửu U Đại Lục có thể sẽ thay đổi. Hai huynh đệ lúc này rất vui vẻ, Diệp Tử Khanh cùng Vân Sương Nhi thì buồn bực, xấu hổ đến phẫn nộ, nhưng lại không biết làm gì. Các nàng bị giam giữ dưới sự thiết lập của địa vị, không thể nói năng, không thể cử động, thậm chí hiện tại lão vệ ra sao, các nàng cũng không hay biết. Nếu như lão vệ chết, Tần Dương trở về, e rằng hắn sẽ thật sự điên cuồng. Các nàng đã từng gặp qua cảnh đó. Trước đây, Tần Hâm Hâm như vậy, Tần Kinh Mặc cũng vậy, Tần Dương bên ngoài cũng thật điên cuồng. Ngày mai đại hôn, hai vị có thể đừng nghĩ đến việc gây rối không? An an lặng lẽ thành thân, nếu không, Lý Niếp Phàm, Thiên Linh Đùng, Kiếm Tiểu Minh và các ngươi, nếu không phối hợp, ta sẽ giết một người, hiểu chưa? Đê tiện, một giọng nói bỗng vang lên. Hả? Hạ Minh Động và Hạ Khai Nguyên lập tức sững sờ, người nào? Diệp Tử Khanh và Vân Sương Nghi không thể nhúc nhích, không dám lên tiếng. Phía sau, ngu ngốc, một giọng nói lười biếng vang lên, một thiếu niên xuất hiện trong phòng, ngươi là ai? Hạ Minh Động quát, nơi đây không phải chỗ cho ngươi tự tiện ra vào, cút ra ngoài. Ôi, để ta lăn ra, người đâu, đem hắn ném ra ngoài. Hạ Khai Nguyên bạo quát, đừng kêu. Tần Dương bước vào, Nhìn hai người, Tử Tốn nói, la rách cổ họng, người bên ngoài cũng không nghe được. Tần Dương. Thấy Tần Dương, Hạ Minh Động và Hạ Khai Nguyên đột nhiên sững sờ. Tần Dương đã trở về. Tần Dương, ngươi dám gây rối? Ta có cao thủ Đại Hạ Cổ Quốc và Lĩnh Nam Cổ Gia ở đây, ngươi sẽ chết không có chỗ chôn. Bang bang. Hạ Minh Động và Hạ Khai Nguyên bị Thạch Cảm Đương đánh ngã xuống đất. Chỉ là nhân vị cảnh sơ kỳ cũng dám uy hiếp ta sư tôn, cha ngươi đến cũng không có năng lực này. Tần Dương đi vào phòng, nhìn hai người trên giường. Cốc Tân Nguyệt vung tài giải trừ cấm chế, địa vị cảnh cũng không thể làm khó nào. Công tử Vân Sương Nhi và Diệp Tử Khanh lập tức xông về phía trước, một người bên trái, một người bên phải, nhào vào lòng Tần Dương, thấp giọng khóc thút thít, tựa như trút hết nỗi niềm trong lòng. Tần Dương trong lúc nhất thời bị hai nàng ôm chặt, không biết phải làm sao. Thạch Cảm Đương lùi lại, nhìn về phía Cốc Tân Nguyệt nói, Nguyệt tỷ tỷ, lúc này rất lúng túng, hay là chúng ta cũng ôm một cái. Phanh, Thạch Cảm Đương vừa nói xong, thân ảnh đã bay ngược ra, đụng phải tường, cảm nhận được sự phóng thích gánh nặng, nỗi e ai oán và sợ hãi từ hai nàng. Tần Dương chỉ biết khổ sở cười, hắn vỗ vỗ vai hai nàng, an ủi, không có việc gì, không có việc gì. Nếu không phải cái xú tiểu tử kia, thì đã không để thời gian trôi qua lâu như vậy. Hai nàng dần dần ngừng nức nở, lúc này, ngay cả Diệp Tử Khanh, người thường có tính tình lãnh đạm, cũng không nhịn được mà đánh nhẹ vào hắn, cho thấy hai nàng thật sự bị dọa sợ. Đừng khóc, không có việc gì, ta trở về sẽ không có sự tình gì. Tần Dương liên tục an ủi. Cùng lúc đó, Cốc Tân Nguyệt cũng nắm chặt tay lại. Thạch Cảm Đương thì đã bị đè chặt vào tường, nghĩ mãi mà không phát ra được âm thanh nào. Ta tạo nghiệt gì chứ? Thạch Cảm Đương trong lòng đầy ủy khuất. Sư tôn không ôm ngươi, ngươi phát giận thì có liên quan gì đến ta? Ta cũng chỉ muốn tốt cho ngươi, nhưng lại không thể nào so sánh với Cốc Tân Nguyệt. Chờ siêu việt ngươi, ta sẽ đánh chết ngươi. Thạch Cảm Đương thầm nghĩ trong lòng, nhưng e rằng đến lúc đó Cốc Tân Nguyệt sẽ trở thành sư nương. Sư nương thì sao còn có thể đánh đập? Diệp Tử Khanh và Vân Sương Nhi dần dần bình tĩnh lại, nhìn về phía trong phòng còn có hai người, hai nàng đều mặt ửng đỏ. Chuyện gì xảy ra? Từ từ nói. Tần Dương nói. Vân Sương Nhi bắt đầu kể. Khi công tử ly khai, ngài đã để cho ta và Tử Khanh khiêu chiến cửu u hóa thần cảnh, có thua có thắng, nhưng sau đó cả ta và Tử Khanh đều đột phá đến nhân vị cảnh. Việc này đã có một kết thúc, nhưng kết quả việc này đã truyền tới Trung Thần Đại Lục. Tần Dương hơi nhíu mày. Trung Thần Đại Lục? Đúng vậy. Diệp Tử Khanh tiếp lời. Thần gia ở Trung Thần Đại Lục chính là bá chủ, từ trước đến nay hoành hành ngang ngược. Thần gia đã đến Thanh Vân Tông cầu hôn với con trai trưởng thần Nam Vân. Chúng ta không muốn, nhưng thần gia liền đánh đập tàn nhẫn. Ban đầu, người của thần gia bị vệ lão đánh lui, nhưng không ngờ sau đó, họ lại hương sư động chúng, phong tỏa Thanh Vân Tông. Vân Sương Nhi vội vàng nói, những người đó thật bá đạo, họ không ngừng ép chúng ta gả, còn liên hợp với Đại Hạ Cổ Quốc và Lĩnh Nam Cổ Gia, mời toàn bộ thế gia, cổ quốc trong cửu U Đại Lục đến. Lĩnh Nam Cổ Gia và Đại Hạ Cổ Quốc trợ giúp thần gia, phát thiệp mời rộng rãi, thần gia muốn cưới chúng ta, rồi Lĩnh Nam Cổ Gia và Đại Hạ Cổ Quốc sẽ chiếm giữ Thanh Vân Tông, vì tuyệt thiên dãy núi vốn có tài nguyên phong phú. Ta hiểu rồi. Tần Dương gật đầu. Hắn vốn nghĩ rằng lão vệ giữ lại ở Thanh Vân Tông, cộng thêm trước đó hắn cường thế, những người đó sẽ không dám làm sằng làm bậy. Hiện tại xem ra tình hình không phải như hắn nghĩ. Tần Dương lại hỏi, lão vệ đâu? Chúng ta không biết. Diệp Tử Khanh và Vân Sương Nhi cùng lúc lắc đầu. Tần Dương ánh mắt chuyển về phía Hạ Minh Động và Hạ Khai Nguyên, những kẻ đang bị chôn dưới đất tảng đá. Minh bạch. Thạch Cảm Đương lúc này cũng luống cuống bước ra từ trong vách tường, nhìn xuống đất nơi hai cái đầu đang nằm. Tiểu tử, là ta đánh các ngươi hay chính các ngươi tự làm hại mình? Thạch Cảm Đương cười hắc hắc nói, Tần Dương, ngươi đừng dính vào. Hiện tại trong Thanh Vân Tông, lão tổ của ta ở đây, nếu ngươi dính vào. À, hai người vừa dứt lời, tiếng kêu thảm thiết vang lên. Thạch Cảm Đương lấy ra khai linh phủ, cái phủ này hóa thành lớn chừng bàn tay, rơi vào tay hắn. Không cần nói nhiều, Thạch Cảm Đương liền chém vào tai của hai người. Ta hỏi ngươi, ngươi nói cái gì? Phải trả lời vấn đề. Thạch Cảm Đương không thèm để ý. À, ta nói, ta nói, Hạ Khai Nguyên không nhịn được mà nói. Lão đầu tử kia bị hoàng gia giam giữ ở Thanh Vân Tông phía sau núi. Hoàng gia muốn bắt hắn làm thí nghiệm, đưa ta đi. Tần Dương lúc này đứng chắp tay, nói một cách đạm mạc. Thạch Cảm Đương không nói hai lời, liền kéo hai người đi. Tần Dương bước ra khỏi gian phòng, Tiểu Nguyệt Nguyệt, nơi đây phong cấm không được đứng gần, không để cho người tới gần. Tần Dương cẩn thận nói, ta thực sự muốn xem ngày mai Trung Thần Đại Lục thần gia sẽ như thế nào đưa dâu vào Thanh Vân Tông. Cốc Tân Nguyệt gật đầu, Tiểu Nguyệt Nguyệt, Diệp Tử Khanh và Vân Sương Nhi lúc này mới tỉ mỉ đánh giá Cốc Tân Nguyệt. Nàng thật sự động lòng người, mười phần mỹ nhân, đất thiên sinh ra hiền tài. Hơn nữa, khi quan sát kỹ lưỡng, hai nàng căn bản không cảm nhận được khí tức của Cốc Tân Nguyệt. Điều này đủ để chứng minh Cốc Tân Nguyệt mạnh mẽ hơn các nàng, Tiểu Nguyệt Nguyệt. Trong chốc lát, Diệp Tử Khanh và Vân Sương Nhi trong lòng ngũ vị hỗn tạp. Đây chính là công tử mới thu tỷ nữ sao? Hai nàng lúc này đã thu hồi tâm tư trong lòng, theo Tần Dương rời khỏi phòng, ra đến bên ngoài đình viện, chứng kiến cái đó bên trong đình viện, hình bóng huyền quy từ Thanh Vân Tông di chuyển đến. Lúc này đã sớm bị hủy hoại, Tần Dương trong lòng tức giận, càng thêm mãnh liệt. U Phần Thiên đã chết, Đại Hạ Cổ Quốc và Lĩnh Nam Cổ gia lần này thật ngoan độc, đủ bá đạo, hắn không nói một lời, thẳng đường rời đi. Thạch Cảm Đương dẫn theo Hạ Minh Động và Hạ Khai Nguyên đi xuống chân núi. Trên đường đi, họ vẫn chưa gặp phải bất kỳ trở ngại nào. Đột nhiên, một số người đụng phải, thấy Hạ Minh Động và Hạ Khai Nguyên, cũng chỉ kín cẩn thăm hỏi một câu. Chẳng bao lâu, một nhóm người tiến đến trước một mảnh động phủ. Đang ở bên trong, Hạ Minh Động lúc này mở miệng nói. Thạch Cảm đưa một tay nhét hai người vào cửa động, hai người gắt gao giãy giụa, nhưng căn bản không thể thoát ra được. Hạ Phương Kỳ chính là đế vương của Đại Hạ Cổ Quốc, trước đây đã đạt đến hóa thần cảnh cửu chuyển, hai người hoàng tử cũng chỉ mới đạt đến nhân vị cảnh sơ kỳ. Như vậy xem ra Hạ Phương Kỳ hẳn là đã được đề bạt không ít, từ đó có thể thấy thần gia đã không thiếu điều tốt cho các ngươi. Tần Dương liếc nhìn hai người, Thạch Cảm đều không nói nhiều, trực tiếp một cước đá văng cửa động phủ, âm thanh bịch vang lên. Vào thời khắc này, Cốc Tân Nguyệt lập tức thiết lập kết giới xung quanh, phòng ngừa tiếng động truyền ra ngoài. Tần Dương dẫn đầu bước vào bên trong động phủ, Thạch Cảm đứng theo sau nhắc nhở hai người đi theo. Đồ hỗn trướng, một tiếng quát thấp vang lên, không phải đã nói với ngươi rằng bất kỳ ai cũng đừng tới quấy rối ta sao, các ngươi điếc hết rồi sao? Giọng quát ấy phát ra từ một lão giả mặc hoàng bào, đầu tóc xám trắng, lúc này ngẩng đầu lên, các ngươi là ai? Lão giả nhìn về phía Tần Dương và những người khác, lập tức sửng sốt, ánh mắt hắn dừng lại ở hai bóng người trong đó, Minh Động, Khai Nguyên. Lão giả nhìn về phía Tần Dương, quát lên, các ngươi là người phương nào, lão vệ đâu? Tần Dương sắc mặt bình tĩnh, từ từ hỏi, lão giả gầm lên, tiểu tử, ngươi có biết ta là ai không? Lão phu chính là Hạ Vận Sinh, quốc chủ ban đầu của Đại Hạ Cổ Quốc. Ngươi có biết ngươi đang nói chuyện với ai không? Cút ngay! Hạ Vận Sinh quát lớn, lăn đi, em gái ngươi! Thạch Cảm Đường quát lại. Lập tức, sắc mặt Hạ Vận Sinh trở nên trắng bệch, phun ra một ngụm máu tươi. Địa vị kỳ, Hạ Vận Sinh nhìn về phía Thạch Cảm Đường, toàn thân mặt mày tái nhợt. Người thiếu niên tầm thường trước mắt lại có địa vị cao quý. Lão vệ đâu? Tần Dương lại hỏi. Lúc này, Hạ Vận Sinh không dám nhúng tay vào, chỉ về phía sơn động bên kia. Tần Dương tiến lên trước, thấy có một đạo cửa ngầm trên tường. Hắn điểm được nhãn lực độc đáo của mình, mở cửa ngầm ra, vách tường chậm chậm xoay lại. Một thân ảnh lúc này bị đinh ở trên tường. Người ấy mặc trường bào, giờ đây đã hóa thành từng mảnh toái phiến, áo không đủ che thân. Qua những mảnh vải rách nát, hắn có thể nhìn thấy từng mảng huyết nhục lăn lộn, đó là những phần thịt bị cắt bỏ một cách thô bạo. Quan trọng nhất là cánh tay trái của người ấy đã bị chém đứt hoàn toàn, để lại một khoảng trống, nơi máu me chảy ra, trông thật thê thảm. Lão vệ, Tần Dương ngữ khí có chút run rẩy, hắn bước tới gần, keng, một cái đinh kim loại bị Tần Dương nhổ xuống. Lão vệ tựa hồ cảm nhận được đau đớn, lúc này nhăn mặt, từ từ mở đôi lão nhãn. Công tử, khi nhìn thấy Tần Dương, lão vệ miễn cưỡng cười nói, lão hủ vô nào, quả nhiên là lão, không còn dùng được. Được, không có việc gì, Tần Dương từng cái một rút ra những chiếc đinh kim loại, âm thanh đinh đang vang vọng trong sơn động. Vào lúc này, mọi người đều im lặng không nói. Cuối cùng, khi chiếc đinh cuối cùng bị nhổ ra, Tần Dương liếc mắt nhìn, hắn đếm được 100 chiếc, đúng 100 chiếc. Mỗi một chiếc đinh đều áp chế linh khí trong cơ thể lão vệ, ngăn cản linh khí phản kháng, tránh khỏi sự ràng buộc. Những chiếc đinh được nổ xuống, lão vệ thân thể té ngã. Tần Dương tiến lên một bước, đỡ lấy thân thể của lão vệ, tựa vào người hắn. Trong nháy mắt, hắn ngẩn ngơ, thân thể bị kiềm hãm. Lúc này, thân thể lão vệ cảm thấy rất nhẹ, đặc biệt nhẹ. Khi vũ giả tu hành đạt đến cảnh giới cao hơn, trọng lượng thân thể cũng ngày càng tăng lên, rèn luyện thân thể, linh khí vào cơ thể, cường độ thân thể được nâng cao, dung lượng thu nạp, linh khí cũng tăng theo. Vũ giả, tự nhiên, sẽ trở nên nặng nề hơn. Tuy nhiên, bình thường, vũ giả có thể khống chế trọng lượng của chính mình, vì vậy họ thường trông không khác gì người bình thường. Nhưng bây giờ, thân thể lão vệ thật sự rất nhẹ, nhiều chỉ có vài chục cân, nhẹ bẫng tựa vào bờ vai Tần Dương. Đôi mắt đục ngầu của hắn lúc này thật sự rất khàn khàn. Tần Dương không nói nhiều, nhẹ nhàng đặt lão vệ xuống. Hắn nhìn cánh tay trái của lão vệ gãy, nơi đó có một con sâu màu đen, không ngừng nhúc nhích. Tần Dương tiến tới, một tay xoa lên, màu đen ấy ngay lập tức lan lên cánh tay hắn, âm thanh chi chi vang lên. Trên cánh tay Tần Dương, huyết nhục bị gặm nhắm, lộ ra bạch cốt âm u. Công tử, Diệp Tử Khanh, Vân Sương Nhi, Cốc Tân Nguyệt và Thạch Cảm Đương đều sững sờ, là ngạo huyết độc cổ, Tần Dương tử tốn nói. Nó thôn phệ huyết nhục và linh khí, ngăn cản cánh tay tái sinh. Bàn tay bạch cốt của hắn lúc này nắm chặt, một luồng điện mạnh mẽ tụ tập, con sâu màu đen bị đánh rách tả tơi, rơi xuống đất. Tần Dương từ từ phát động, bàn tay hắn xuất hiện từng tầng nồng nặc khí tức sinh mệnh, huyết nhục tái sinh. Lão vệ cười nói, công tử, cánh tay trái của ta đây là không thể khôi phục được, ngã huyết độc cổ bị dính lâu ngày sẽ tạo thành vết thương nơi huyết nhục hoàn toàn héo rũ, mặc dù có thiên địa linh dược cũng không thể chữa trị. Không có việc gì, Tần Dương đặt lão vệ sang một bên rồi ngồi xuống đất, bàn tay nhẹ nhàng lộ ra. Trong đầu, phong thần châu bắt đầu hoạt động, vạn linh châu lúc này cũng từ từ phát động, từng luồng khí tức sinh mệnh nồng nặc mạnh mẽ tiến vào cơ thể lão vệ. Dần dần, huyết nhục bên ngoài thân thể lão vệ bắt đầu tái sinh, nhưng chỉ có vị trí cánh tay trái vẫn không thể phát sinh. Vạn linh châu được hình thành từ thời gian của Tần Dương, là cửu u đại đế đã thu thập hết thảy thiên tài địa bảo. Trước đây là vì muốn cứu Tần Kinh Mặc, nhưng Tần Kinh Mặc lại hoàn toàn tán loạn linh hồn. Những thiên địa linh tài đó chính là tập hợp lại thành một hạt châu, hội tụ nồng nặc khí tức thiên địa và sinh mệnh. Giờ khắc này, khí tức thiên địa và sinh mệnh trong vạn linh châu, một tia ý thức nhẹ nhàng nhảy vào cơ thể lão vệ. Tuy nhiên, dù cho Tần Dương cố gắng như thế nào, thân thể lão vệ vẫn nhẹ bẫng. Không ai hiểu rõ điều này hơn Tần Dương. Lão vệ ngày xưa tiềm lực đã gần như không còn, tự phong ngủ say, vốn chỉ còn lại vài trăm năm thọ nguyên mà thôi. Nhưng bây giờ, những thọ nguyên ấy, sau những dằn vặt này, đã tiêu hao không còn bao nhiêu. Mặc dù có vạn linh châu, cũng chỉ có thể khôi phục khí tức sinh mệnh của lão vệ, chứ không phải sinh mệnh lực. Nói cách khác, lão vệ luôn có thể bỏ mạng. Hắn mắng nhỏ một câu, công tử, không có chuyện gì, lão hủ vốn là người sắp chết, có thể tái kiến công tử, đã không còn gì để tiếc nuối. Công tử, lão nhân năm đó có thể đụng tới công tử và đại công tử đã là một vạn may mắn. Lão vệ cười ha hả nói, vệ anh kiệt năm đó là người bên cạnh Tần Kinh Mặc, hắn cùng Tần Kinh Mặc là huynh đệ tình thâm, lão vệ tất cả đều thấy rõ. Tần Kinh Mặc năm đó bỏ mình, Tần Dương chính là mang theo lão vệ vào Nam ra Bắc, bản thân lão vệ có thể đến cửu môn kỳ chính là cực hạn, Tần Dương cũng mang theo hắn thiên tài địa bảo quản ăn, lúc này mới đến địa vị cảnh sơ kỳ. Với Tần Dương mà nói, lão vệ là lão bộc, không thể nào chỉ là một câu lão bộc có thể giải thích rõ ràng. Công tử, đừng nói chuyện, hắn ngắt lời, ta là ai? Ta nhưng là cửu u đại đế, chứ chuyện này mà còn làm không xong thì còn gọi là cửu u đại đế làm gì? Lời này vừa nói ra, lão vệ đã ướt mắt. Cốc Tân Nguyệt, và Thạch Cảm Đương cũng không có bất kỳ biểu lộ gì. Hai người đã sớm biết, nhưng Diệp Tử Khanh và Vân Sương Nhi thì sửng sốt. Cửu U Đại Đế, Tần Dương, thật sự là Cửu U Đại Đế sao? Đây là tình huống gì? Chuyển thế trọng sinh, nhất định nghe thật rợn người. Hai nữ không biết tại sao Tần Dương thông thiên triệt địa, không sợ hãi. Nhưng nếu như Tần Dương nói là thật, thì cũng đủ để giải thích mọi chuyện. Trong lòng hai cô gái, sóng to, gió lớn nổi lên, hắn lúc này không có giấu giếm. Sớm muộn gì, Diệp Tử Khanh và Vân Sương Nhi cũng sẽ biết lần này. Nói cho các nàng biết, hắn là Cửu U Đại Đế. Lần sau, lại cho các nàng biết, hắn là Thanh Vân Kiếm Đế, Cửu Nguyên Đan Đế. Có thể, các nàng sẽ dễ tiếp nhận hơn, ta có biện pháp, ngươi yên tâm đi. Tần Dương lúc này khoanh chân ngồi xuống chỗ của mình, thời gian như ngừng lại, hắn ngồi đó không lâu, thì bỗng dưng âm thanh vang lên, một viên hạt châu tỏa ra lục sắc quang, mang trong cơ thể hắn, nổi lên, công tử, không thể. Lão vệ thấy hạt châu, lập tức hiểu ra Tần Dương muốn làm gì. Trong vạn linh châu, tập hợp nhiều thiên địa linh tài mà Tần Dương đã thu thập được, có đến hàng trăm ngàn loại, trong đó có nhiều loại giá trị ngang bằng một tòa đại lục. Nếu như vạn linh châu được đưa vào cơ thể hắn, đúng là có thể liên tục cung cấp sinh mệnh lực. Đây thực sự là một kiện chí bảo, một trong những bảo vật tuyệt vời giữa thiên địa. Ta không thể lãng phí. Tần Dương cười híp mắt nói, vạn linh châu, ta đặt tên, lúc trước ta hao tổn thọ nguyên, chính là nhờ viên châu này treo mạng. Hiện tại ta giác tỉnh một ít điều gì đó, thọ nguyên khôi phục. Hạt châu này chỉ tương đương với một mạch sinh mệnh mà thôi, ngươi cũng không thể chết đời này, ngươi còn phải cho ta đánh xe, hầu hạ ta. Tần Dương hoàn toàn không bận tâm đến lão vệ, Cốc Tân Nguyệt, Thạch Cảm Đương, Diệp Tử Khanh và Vân Sương Nhi lúc này đều đứng ngay ra, miệng mở trừng trừng. Bất quá chỉ là tương đương với một tòa sinh mệnh mạch khoáng mà thôi. Mấy người nhìn Tần Dương, không biết nói gì. Đối với Cửu U Đại Đế mà nói, điều này thật không đáng kể. Nhưng mấy người cuối cùng cũng không biết nên nói gì. Tần Dương lúc này lại nói, chưa phản kháng, nếu không thì cái chết của ngươi chỉ là chuyện nhỏ, nhưng việc hại ta mới là đại sự. Lão vệ miệng động nhưng không thể nói ra một câu nào. Thọ nguyên của hắn qua nhiều lần tiêu hao, gần như là không còn gì. Tuy nhiên, viên ngọc ngưng tụ nồng nặc sinh mệnh khí tức này cũng có thể đảm bảo cho hắn không chết, trừ khi khí tức sinh mệnh trong viên ngọc tiêu hao hết. Thế nhưng, vật ấy ngưng tụ không tính bằng đơn vị hàng nghìn thiên địa linh tài, thì cái gì có thể tiêu hao hết? Mấy trăm năm, mấy nghìn năm, hay là mấy vạn năm? Không đáng à, ta nói đáng giá đã làm cho. Tần Dương khoanh chân ngồi vào chỗ của mình, trong cơ thể khí tức bắt đầu điều động. Nếu muốn cấy ghép vạn linh châu ra ngoài cũng không phải là điều đơn giản. Đại tác mệnh thuật, hắn trong lòng thấp quát. Thọ nguyên vào thời khắc này thiêu đốt, một mênh mông thiên uy từ trên trời giáng xuống, đem khí tức sinh mệnh của Tần Dương cùng lão vệ dung hợp làm một. Vạn linh châu lúc này từ từ phát động, không ngừng theo khí tức trong cơ thể Tần Dương trùng kích đến cơ thể lão vệ. Trong sát na, toàn thân lão vệ không thể nói ra được mùi vị vào thời khắc này tụ tập lại, ầm ầm một tiếng, huyết nhục và xương cốt tại vị trí cánh tay trái lão vệ vào thời khắc này nạnh xinh xinh lao tới. Thấy cảnh tượng như vậy, mặc dù Cốc Tân Nguyệt cũng bất ngờ sửng sốt. Theo lý mà nói, mặc dù trong vạn linh châu ẩn chứa sức mạnh sinh mệnh cường đại, nhưng cũng không thể xảy ra như vậy. Thế nhưng bây giờ điều này đúng là đã xuất hiện. Cốc Tân Nguyệt nhìn về phía Tần Dương, nhíu mày. Thời gian từng giây từng phút trôi qua, sắc trời dần dần hiện ra. Tần Dương lúc này mặt mũi tái nhợt, lung lay đứng dậy trước mặt lão vệ. Lúc này nhìn thấy râu tóc đều đã bạc, nhưng cả người trong cơ thể vẫn ẩn chứa sinh mệnh lực dồi dào. Ngược lại Tần Dương, khuôn mặt hắn thương tổn nặng nề, tựa hồ ngoài sắc mặt tái nhợt không còn gì khác. Cốc Tân Nguyệt lúc này cũng nhận ra trong tóc mai Tần Dương có vài sợi bạc, giờ phút này đặc biệt chói mắt. Công tử, Diệp Tử Khanh và Vân Sương Nhi vội vàng tiến lên nâng đỡ Tần Dương. Nhìn về phía lão vệ, Tần Dương cười nói, ta không để ngươi chết, ai cũng không dám thù mạng của ngươi. Công tử, lão vệ lúc này có chút ngây người. Được rồi, không có việc gì. Đúng, đúng, đúng, không có việc gì. Thạch Cảm Đương lúc này đi tới bên cạnh lão vệ, cười ha hả nói, vệ lão đầu, ha ha, ta là ai, biết không? Thiên Thanh Thạch, lão vệ liếc nhìn Thạch Cảm Đương, thản nhiên nói, cũng không phải chưa thấy, qua ngươi thời thiếu niên, Thiên Thanh Thạch, Diệp Tử Khanh và Vân Sư Nhi lập tức sửng sốt, Cửu U Đại Đế Đồ Tôn, một trong những Thiên Thanh Thạch, sao, lại trẻ tuổi như vậy? Trong lòng hai cô gái, rất nhiều chuyện dần dần trở nên rõ ràng. Trước đây, tại ngoại vi Cửu U Đại Lục, Cửu Soái Thương Hư, Nguyên Soái khi thấy Tần Dương đã kính sợ không ngớt. Kế tiếp, Tần Dương tiến vào Thiên Thận Cung, vì Tần Kinh Mạc mà tự thiêu thọ nguyên. Giờ đây, Tần Dương nhất định phải đi đến Thiên Long Đại Lục, thành Vân Tông, hắn là tông chủ. Tất cả, hai nữ dần dần hiểu ra nguyên do. Sai, lão tử hiện tại gọi là Thạch Cảm Đương. Thạch Cảm Đương mới là tên thật của ta. Thạch Cảm Đương cười ha ha ha nói, bây giờ ta là đồ nhi của Tần Dương, không còn là đồ tốt nữa. Ít hôm nữa gặp được tiểu tử Thanh Vân kia, ta sẽ kêu hắn là sư huynh, không phải sư tôn, ha ha. Thạch Cảm Đương cười nói. Lão vệ lúc này cũng có chút hài lòng, bạn cũ đã qua rất nhiều, mới gặp lại Tần Dương, hắn cảm thấy tâm tư đã đủ thỏa mãn. Cốc Tân Nguyệt, Thạch Cảm Đương, những người này cách đây 9 vạn năm đều vì Tần Dương mà tụ tập lại, những tháng ngày đó tựa hồ lại trở về. Cốc Tân Nguyệt lúc này tiến đến trước mặt lão vệ, vệ lão, Nguyệt cô nương qua 8 vạn năm mà vẫn giữ nguyên bộ dáng như vậy, thật đáng mừng. Lão vệ ha ha cười nói, ngươi cũng không tội a. Cốc Tân Nguyệt đáp lại, mọi người trong động phủ đều rất vui vẻ. Cốc Tân Nguyệt, Thạch Cảm Đương, lão vệ, những người này đều đã quen biết từ lâu. Diệp Tử Khanh và Vân Sương Nhi lúc này lại rất mơ hồ. Công tử làm hại chúng ta thật thê thảm. Vân Sương Nhi tức giận nói, Cửu U Đại Đế, thảo nào công tử cái gì cũng biết, tại sao công tử lại giấu giếm chúng ta? Diệp Tử Khanh khó chịu hỏi, đây không phải là nói cho các ngươi biết sao? Tần Dương cười nói, chuyện này chỉ là sớm muộn mà thôi, chỉ là trước mắt ta muốn vạch trần một góc bằng sơn cho các ngươi xem, các ngươi không biết sự tình còn nhiều nữa. Ta lười nói, không biết sự tình còn nhiều chuyện khác nữa. Hai nữ tức thì cảm thấy kinh ngạc, nghĩ lại trước đây Tần Dương muốn thu nhận các nàng làm tỷ nữ, thái độ bên ngoài thì cao ngạo, bây giờ nghĩ lại thật đúng là có chuyện như vậy. Tần Dương đã cho các nàng cơ hội để thay đổi cuộc đời, mà các nàng cũng đã nắm bắt cơ hội này. Hai nữ dìu đỡ Tần Dương, hắn cũng dùng hai tay nắm lấy vòng eo của hai nàng, bàn tay xoay nhẹ vào cái hông, không hề sẹo lồi, tinh thần đều phấn chấn hơn rất nhiều. Đối mặt với sự mờ ám của Tần Dương, hình tượng vĩ đại mà hai cô gái mới xây dựng trong lòng đã lập tức sụp đổ. Cửu U Đại Đế thì như thế nào? Hắn cũng chỉ là một người đàn ông bình thường mà thôi. Tần Dương không để tâm, đều đã đến nhân vị trung kỳ rồi. Hắn nhìn hai nữ, mỉm cười nói, tiếp theo, nên có sự biến hóa. Việc này giải quyết xong, ta sẽ truyền cho các ngươi công pháp tu hành. Ừ, hai người nhu thuận gật đầu, sư tôn đã thay đổi tính cách rồi. Thạch Cảm Đương ở một bên thì thầm, ta nhớ trước đây sư tôn không gần nữ sắc, hiện tại ngươi xem, cái kia hai tiểu nha đầu, sư tôn đã trở thành bảo bối. Lão vệ tiếp lời, Diệp Tử Khanh cùng Vân Sương Nhi theo công tử cũng không phải là ngắn, công tử đối với các nàng đúng là rất chiếu cố. Thạch Cảm Đương vội vàng nói, Nguyệt tỷ tỷ, có nghe được không? Nếu muốn thu được sự yêu quý của sư tôn, vậy ngươi phải ngoan ngoãn nghe lời, đừng dễ dàng phát giận, đánh nhau với đồ đệ mà sư tôn yêu mến. Phanh, Thạch Cảm Đương vừa dứt lời, lực đạo cường đại lập tức đè ép hắn, khiến hắn lại lần nữa lún sâu vào vách đá của sơn động. Thạch Cảm Đương không còn giãy giụa nữa, lão vệ bây giờ yếu hơn ta, không dám đánh ta. Hắn nói tiếp, xú bà nương, không phải ngươi mạnh hơn ta một chút sao? Rồi cũng sẽ có ngày ta đánh ngươi. Còn có Thanh Vân, trước kia là sư tôn, bây giờ là sư huynh, huynh đệ luận bàn thì không có vấn đề gì, nhưng sớm muộn ta cũng sẽ đánh hắn. Thạch Cảm Đương thầm oán trách. Giờ phút này, Hạ Vận Sinh, Hạ Minh Động và Hạ Khai Nguyên ba người cũng đang trong trạng thái mộng mị. Một đêm này, quả thực khiến họ nhận ra Tần Dương là Cửu U Đại Đế. Cửu U Đại Đế, ngươi như thế nào? Năm xưa, Cửu U Đại Lục vì có sự tồn tại của Cửu U Đại Đế mà không ai dám ngăn cản. Mọi người xung quanh Đại Lục đều hết sức cẩn trọng. Thậm chí, Trung Thần Đại Lục cũng không dám trêu chọc Cửu U Đại Đế. Giờ đây, Cửu U Đại Đế đã trở lại với hình dáng khác, ba người trong lòng lạnh lẽo, như rơi vào hầm băng. Tần Dương cùng những người khác dường như không hề quan tâm đến họ, đó chính là không thể bỏ qua cho bọn họ. Chỉ có người chết mới không thể nói ra điều gì. Hừng đông, Tần Dương nhìn ra bên ngoài, từ từ nói, đội ngũ rước dâu của thần gia trung thần đã như vậy, trước tiên hãy đứng nghiêm chỉnh chờ đợi bọn họ, để Cửu U Đại Lục có thể ra mắt. Thạch Cảm Đương lúc này nóng lòng muốn thử sức, lần này có thể đại sát tứ phương chăng, thật thoải mái. Lão vệ lúc này cũng đã mặc xong bộ quần áo mới, đi đến phía sau Tần Dương. Những kẻ đã qua gặp tội, bây giờ đều nên báo thù cho Hà Giận, đại hạ của quốc, lĩnh nam của gia. Lần này hắn cũng đã tức giận, Tần Dương vì bảo vệ mạng sống của hắn đã tiêu tốn giá thật lớn, chỉ riêng Vạn Linh Châu cũng đã giá trị vạn khoảnh. Chớ có nhắc tới việc Tần Dương tiêu hao thọ nguyên, người ngoài không biết, nhưng hắn cũng đã hiểu, thọ nguyên chính là thứ quý giá nhất. Tần Dương kiếp trước từng làm qua việc này, mỗi lần đều tổn thương nặng nề đến nguyên khí, lần này cũng không ngoại lệ. Ân tình mà Tần Dương dành cho hắn không phải là quan hệ chủ tớ thông thường có thể hình dung, mà lần này những kẻ đó tất phải trả giá thật lớn đi. Thạch Cảm Đường lúc này kéo theo Hạ Minh Động cùng Hạ Khai Nguyên, lão vệ nắm lấy Hạ Vận Sinh, Diệp Tử Khanh và Vân Sương Nhi dìu đỡ Tần Dương, cả bọn cùng nhau hướng về phía Thanh Vân Tông mà tiến tới. Nơi đó hôm nay nhất định máu chảy thành sông. Dù là đại hạ cổ quốc hay lĩnh nam cổ gia, trong mắt Tần Dương đều không đáng giá nhắc tới. Tại Thanh Vân Tông, trước đại điện Thanh Vân, sân rộng rãi được mở ra, sân này có thể chứa hơn vạn người, không thành vấn đề. Giờ phút này, bốn phía sân rộng đều có hơn ngàn binh sĩ giáp trụ, cầm vũ khí đứng canh gác. Ở giữa sân, hai hàng ghế ngồi được làm từ gỗ tinh xảo, trải dài ra. Tại thời điểm này, trên hai hàng ghế có không ít người đang ngồi, gia tộc Hoàng Phụ, do lão gia Hoàng Phủ Hùng dẫn đầu, cùng với một số tộc nhân, lẳng lặng ngồi xuống. Vũ gia tộc trưởng Vũ Vân Phàm cũng mang theo tộc nhân tới đây. Gia tộc Hoang cũng dẫn người đến chỗ này. Không chỉ có những lão thế gia này, các đại cổ quốc như Đại Đồng, Đại Nhạc, Đại Phương và Đại Thịnh cũng có quốc quân đích thân tới tham dự. Tất cả những thế lực đứng đầu Cửu U Đại Lục hiện đang tụ tập dưới một mái nhà. Ngồi phía dưới, ngược lại, ngũ đại trưởng lão của Thanh Vân Tông như Lý Nhất Phàm, Thiên Linh Lung, Kiếm Tiểu Minh, Trầm Văn Hiền cũng đều có mặt. Họ không thể không có mặt ở đây. Thần gia của Trung Thần Đại Lục vô cùng bá đạo. Họ đã bức hôn Diệp Tử Khanh và Vân Sương Nhi, càng chiếm lấy Thanh Vân Tông. Hiện tại, đệ tử của Thanh Vân Tông đều bị áp bức. Nếu như bọn họ không tham gia tiệc cưới một cách thành thật, thì đại hạ cổ quốc cùng lĩnh nam cổ gia sẽ đại khai sát giới. Họ không thể không ngồi ngay ngắn ở đây. Lúc này, lão tộc trưởng Hoàng Phủ Hùng nhìn về phía Vũ Vân Phàm bên cạnh. Vũ tộc trưởng, việc này chúng ta nên như thế nào? Vũ Vân Phàm lúc này sắc mặt biến đổi. Kiểu Sa Hà trở về Vũ gia, sau đó tiến vào Đại Vũ Ốc Đảo và biến mất. Sự việc này, Vũ gia hoàn toàn bất lực. Nếu đối phương chỉ là lĩnh nam cổ gia hoặc đại hạ cổ quốc, có thể xử lý dễ dàng. Nhưng lần này, có sự nhúng tay của thần gia trung thần đại lục, chuyện này liền trở nên phiền phức. Thần gia bá đạo và uy vũ, trong tộc, nhân vị cảnh không thiếu, địa vị cảnh cũng có vài người. Quan trọng nhất là thần gia sở hữu thiên vị cảnh cường giả, thiên vị cảnh, Cửu U đại lục, từng thế gia và cổ quốc. Những lão giả phong bế, phần lớn đều chỉ là địa vị cảnh hậu kỳ, khó khăn để đột phá lên thiên vị cảnh. Tuy nhiên, thần gia lại có thiên vị cảnh tồn tại. Đây là một chênh lệch cực lớn, một vị thiên vị cảnh đủ để thay đổi rất nhiều chuyện. Họ mặc dù có tâm trợ giúp Thanh Vân Tông, nhưng cũng bất lực. Lần này, thần gia phát thiệp mời rộng rãi, không đến chính là địch lại với thần gia. Không chỉ riêng bọn họ, ngay cả Đại Đồng cổ quốc, Đại Nhạc cổ quốc cũng đều đến. Thần gia mặt mũi không thể không cho. U Minh Tông lão tổ U Phần Thiên đã bị chém giết, U Động Thiên không kiềm chế được đã phản kháng thần gia. Kết quả thì sao? Thần gia liền diệt tông, dưới thực lực tuyệt đối nghiền ép. Bất kỳ sự phản kháng nào đều trở nên buồn cười. Thần gia muốn gì? Họ cần mặt mũi. Thần gia con trai trưởng nhìn chúng Diệp Tử Khanh và Vân Sương Nhi, muốn cưới họ về Cửu U Đại Lục. Vậy mà phải cùng nhau vui cười. Nếu không đến, nhất định sẽ chết. Vũ gia, Hoàng phủ gia, tuy nói cường đại, nhưng so với trung thần đại lục thần gia, vẫn còn yếu. Đây là một hồi tiệc cưới, lễ đón dâu, có thể càng là thần gia phô diễn thực lực bá đạo của chính mình trong yến hội này. Cửu U đại lục, phàm là tông môn trong gia tộc, đều phải vượt qua hóa thần cảnh, ai dám không đến, thì nhất định sẽ chết. Hoàng phủ Hùng lúc này, khổ sở nói, thần gia quá bá đạo, lần này lĩnh nam cổ gia và đại hạ cổ quốc mượn cơ hội này để thu Thanh Vân Tông, chỉ là không biết Tần Dương hiện tại ở đâu, tiểu tử kia nếu như biết chắc chắn sẽ tức giận vô cùng. Vũ Vân Phàm nói tiếp, U Phần Thiên đã chết, nghe nói lão giả lão vệ bên cạnh Tần Dương tung tích không rõ, 8/10 là bị đại hạ cổ quốc bắt giữ để nghiên cứu, Tần Dương thật sự sẽ nổi điên. Một bên, Hoàng Thanh Sơn, trưởng tộc Hoàng gia, nghe hai người đàm luận, thấp giọng nói, ta nghe nói, người này không sợ trời không sợ đất, nhưng lần này là trung thần đại lục thần gia, nếu Tần Dương mạnh mẽ đánh giết đại hạ cổ quốc và lĩnh nam cổ gia, hắn có thể không sợ, nhưng trung thần đại lục thần gia, hắn không thể không lo sợ, tốt nhất là khiêm tốn ẩn núp, tích lũy thực lực chờ thời cơ báo thù. Mọi người đều biết, Thanh Vân Tông là do Tần Dương một tay gây dựng, nếu không có Tần Dương, Thanh Vân Tông sao có thể đạt được tình trạng như ngày hôm nay. Nhưng lần này, kẻ bới móc chính là trung thần đại lục thần gia, bá đạo thần gia thực hiện những thủ đoạn hành động. Hắn không hề sợ hãi, bởi vì hắn có lão tổ thiên vị cảnh tọa trấn nên không lo lắng. Hy vọng Tần Dương không nên dính vào. Hoàng phủ Hùng thở dài, Tần Dương đã giúp hắn chữa trị thương thế, càng là trợ giúp gia tộc Hoàng phủ trấn giữ ma tộc không cho xâm nhập. Hắn đối với Tần Dương có thể nói là đã giúp đỡ hết sức. Nhưng lần này gia tộc Hoàng phủ thật sự bất lực, xuất đầu chỉ là chịu chết mà thôi. Hiện nay tại Cửu U đại lục, ma tộc tái xuất, loạn trong giặc ngoài, không biết phải làm sao. Hoàng phủ Hùng cũng cảm thấy rất tò mò, năm đó ma tộc đã bị Cửu U đại đế đánh bại như núi đổ, sớm đã tổn thất sức mạnh cùng thực lực, nhưng giờ đây ma tộc rốt cuộc đến từ đâu, dưới lòng đất đại lục sao lại xuất hiện ma tộc, thế lực khắp nơi bình yên chính ngồi, nhưng mỗi bên đều có tâm tư riêng. Lúc này dựa vào thế lực của đại hạ cổ quốc cùng lĩnh nam cổ gia thì không gì sánh bằng sự hài lòng. Đại Nhật thần giáo cùng Thánh Vương phủ cũng tham gia vào. Trước đây Đại Nhật thần giáo và Thánh Vương phủ có thể nói đã bị Tần Dương giết hầu như hết cả, gần như không còn ai sống sót. Thần gia liên hợp với đại hạ cổ quốc cùng lĩnh nam cổ gia để xuất thủ đối với Thanh Vân Tông. Hiện nay Đại Nhật thần giáo có chủ vương Triết đảm nhiệm, cùng với phủ chủ Thánh Vương phủ là Thánh Minh Thiên, đều đã đạt tới hóa thần cảnh cửu truyền. Đây là quà tặng của đại hạ cổ quốc và lĩnh nam cổ gia. Hơn nữa U Minh Tông đã bị diệt, U Phần Thiên và U Động Thiên đều đã bỏ mình. Hai đại tông môn hiện đang thu nhận đệ tử và thế lực của U Minh Tông, trong bối cảnh biến hóa nhanh chóng, có khả năng quật khởi. Hôm nay người nhà họ Thần đến đón dâu, đại hạ cổ quốc và lĩnh nam cổ gia chủ yếu làm nhiệm vụ đón dâu, hoàn ngành thần gia. Trong khi đó, Thánh Vương phủ và Đại Nhật thần giáo khống chế đệ tử Thanh Vân Tông, giữ gìn trật tự. Vương Triết và Thánh Minh Thiên đứng dưới đại điện, vẻ mặt tươi cười. Tần Dương có nghĩ tới rằng hắn ở Thanh Vân Tông sẽ có ngày hôm này không? Vương Triết vóc người trung bình, mặt chữ quốc, cười ha hả nói, hừ, trước đây giết chết hai người của tông ta ở hóa thần cảnh, báo ứng đã đến. Thánh Minh Thiên chí nhạo, lần này với sự xuất thủ của đại hạ cổ quốc và lĩnh nam cổ gia, thêm cả thần gia, Tần Dương không thể nào thoát khỏi bọt sóng. Nghe vậy, Vương Triết cũng gật đầu cười. Hắn vốn nghĩ rằng hai đại tông môn sẽ bị Thanh Vân Tông phát triển mạnh mẽ và dần dần tiêu diệt, nhưng lần này họ đã tìm được cơ hội quật khởi, dựa lưng vào lĩnh nam cổ gia và đại hạ cổ quốc, Thánh Vương phủ và Đại Nhật thần giáo sẽ lại trở thành những tông môn đỉnh cao của Cửu U đại lục. Hai người vẻ mặt tươi cười, trong khi phía dưới thành tựu lại khác hẳn. Lý Nhất Phàm, Thiên Linh Lung, Kiếm Tiểu Minh cùng Trầm Văn Hiên bốn người lúc này khuôn mặt đầy vẻ trầm trọng, mấy vị trưởng lão và cao tầng cũng lộ vẻ oán giận. Thật ghê tởm, Kiếm Tiểu Minh thấp giọng mắng, Thánh Vương phủ cùng Đại Nhật thần giáo là cái gì? Lần này hắn nộ khí bừng bừng, Nếu không phải đệ tử trong môn phái đang bị nắm giữ, bọn họ đã sớm ra tay giết chết. Bọn họ không sợ chết, nhưng lại không muốn tông môn đệ tử phải chịu liên lụy. Lý Nhất Phàm khổ sở nói, không biết tông chủ hiện tại ở đâu. Nghe nói là đi Thiên Long Đại Lục, có thể đã 3-4 tháng rồi. Tần đại ca sớm muộn cũng sẽ trở về. Kiếm Tiểu Minh quát lên, đến lúc đó, bọn họ chỉ còn chờ chết. Thiên Linh Lung cao mày nói, lần này là người trung thần đại lục, nghe nói thần gia rất mạnh, có cả thiên vị cảnh toại, mọi người đều không phải là kẻ ngốc. Hóa thần cảnh từng được bọn họ coi là thần một dạng tồn tại bên trên cửu U đại lục, nhưng thực tế lại khác xa. Những cổ lão thế gia và cổ quốc bên trong đều có những tồn tại siêu việt hóa thần cảnh. Tam vị chi cảnh, nhân vị cảnh, địa vị cảnh và thiên vị cảnh, tam vị chi cảnh mới thực sự là cường đại, gần như thần một dạng tồn tại. Nhân vị cảnh, trong cửu U đại lục hiện tại, có không ít cổ lão thế gia và cổ quốc, địa vị cảnh thì có thể đếm trên đầu ngón tay, còn thiên vị cảnh, dường như trong cửu U đại lục không có, nhưng giờ đây, trung thần đại lục lại có. Lần này, theo mỗi bên đại cổ lão thế gia, cùng cổ quốc đến tham gia yến hội, người ta có thể nhận ra sự khác biệt. Trung thần đại lục thật sự bá đạo, con trai trưởng của thần Nam Vân đến đón dâu, tại cửu U đại lục. Phàm là những cao thủ vượt qua hóa thần cảnh đều muốn có mặt, ai không đến người đó sẽ gặp phải tai họa. Chỉ riêng điều này, toàn bộ cửu U đại lục ai có thể làm được? Sư tôn tốt nhất không nên trở về lúc này, Trầm Văn Hiên do dự nói, nếu không sợ rằng sẽ xảy ra nhiễu loạn lớn. Trầm Văn Hiên không thể không thừa nhận rằng Tần Dương rất lợi hại, nhưng lần này đối thủ còn lợi hại hơn. Lão vệ hiện nay không rõ sống chết, nếu như Tần Dương trở về, có thể sẽ gặp nguy hiểm. Mọi người lúc này đều trầm mặc. Hắn đối với Thanh Vân Tông che chở, bọn họ đều rõ Thanh Vân Tông có được như ngày hôm nay, Tần Dương đã tốn rất nhiều tâm sức. Nhưng hiện nay, họ có thể làm gì? Mỗi người đều có tâm tư riêng trong thời khắc này. Đùng, kèm theo một tiếng trầm thấp vang lên trong Thanh Vân Đại Điện, từng bóng người lần lượt chia thành hai hàng bước ra. Bên trái, một người cầm đầu, mặc hoàng phục, uy nghiêm bất phàm, đó chính là hiện nay quốc chủ của Đại Hạ cổ quốc Hạ Phương Kỳ. Còn bên phải, một người cầm đầu khác, chính là tộc trưởng Lĩnh Nam cổ gia, Cổ Lãm Đông. Đại Hạ cổ quốc và Lĩnh Nam cổ gia đều là những thế lực đứng đầu tại cửu U đại lục. Hạ Phương Kỳ trước đây là hóa thần cảnh cửu truyền, mà bây giờ đã đạt tới nhân vị cảnh trung kỳ. Không chỉ như vậy, hai vị con trai ưu tú cũng đã đạt đến nhân vị cảnh sơ kỳ. Đại Hạ cổ quốc lần này dựa vào trung thần đại lục và thần gia, sau này ở cửu U đại lục tuyệt đối có thể xưng bá. Nhiều thế gia và cổ quốc hiện tồn sẽ dần dần thay đổi. Cổ Lãm Đông lúc này tràn đầy hoan hỷ. Cổ gia và Đại Hạ cổ quốc liên thủ, trung thần đại lục vì dựa vào sơn cửu U đại lục, thế gia sẽ lấy cổ gia làm thủ lĩnh, còn cổ quốc sẽ lấy Đại Hạ cổ quốc làm thủ lĩnh. Một viễn cảnh tốt đẹp đang mở ra trước mắt hắn. Hãy hoan nghênh các vị đến, Hạ Phương Kỳ mở miệng nói, lần này trung thần đại lục, thần gia thiếu chủ thần Nam Vân cùng Diệp Tử Khanh và Vân Sư Nghi của Thanh Vân Tông kết làm phu thê, đây là chuyện tốt. Ta, Đại Hạ cổ quốc cùng Lĩnh Nam cổ gia đại diện thần gia hoan nghênh mọi người. Cổ Lãm Đông nhìn mọi người tiếp lời, chư vị, đội ngũ đón dâu của thần gia rất nhanh sẽ đến, hy vọng mọi người hãy để lại ấn tượng tốt đẹp cho chúng ta. Vừa dứt lời, tiếng vỗ tay vang lên từ phía dưới. Cổ Lãm Đông gật đầu hài lòng, như vậy mới đúng, lần này bất kể ai cũng phải nghiêm túc, ai dám gây rối, không cần bọn họ xuất thủ, thần gia sẽ đại khai sát giới. Ngoài ra, hôm nay là tiệc cưới, từ khắp nơi đến, mượn cơ hội này, chúng ta cũng có chuyện tốt để tuyên bố. Hạ Phương Kỳ nhìn về phía Cổ Lãm Đông, gật đầu và tiếp tục nói, cửu U đại lục, gần 90.000 năm qua, từ khi cửu U đại đế ra đời, chưa từng có anh tài xuất hiện. Cửu U đại lục so với các đại lục xung quanh tương đối yếu thế. Vì sao? Bởi vì ta chờ là năm bè bảy mảng. Hạ Phương Kỳ nói xong, bỗng nhiên dừng lại. Cổ Lãm Đông lúc này mở miệng, cho nên, từ hôm nay trở đi, cửu U đại lục ta cũng nên cường thế. Hôm nay nhân dịp thần gia đón dâu, chúng ta cửu U đại lục sẽ tổ chức liên minh, đặt tên là cửu U liên minh. mà Cửu U Liên Minh tự nhiên phải có thống soái. Cho nên, ta Cổ Lãm Đông cùng với Đại Hạ Cổ, Quốc Quốc Chủ Hạ Phương Kỳ, cùng Thần Gia Tam Gia Thần Thước, ba người sẽ đảm nhiệm chức vụ minh chủ. Mỗi bên Đại Thế Gia Tộc Trưởng và Cổ Quốc Quân sẽ đảm nhiệm chức vụ phó minh chủ. Hạ Phương Kỳ nhìn về phía mọi người, nói, chúng ta bắt đầu liên minh. Minh chủ đã được quyết định, vậy tương lai chính là Cửu U Liên Minh. Trong liên minh sẽ có nhân vị cảnh, địa vị cảnh cùng nhau tính toán an bài. Chúng ta Cửu U Đại Lục cũng có thể trở thành một đại lục cường đại. Đến lúc đó, dù ma tộc có đột kích, chúng ta cũng sẽ không luống cuống tay chân. Hai người, một lời kiếp một lời. Cửu U Liên Minh dường như đã được thành lập. Lúc này, phía dưới rất nhiều thế gia và cổ quốc, mọi người đều biến sắc. Đại Hạ Cổ Quốc cùng Lĩnh Nam Cổ Gia, đây là muốn làm đầu lĩnh của Cửu U Đại Lục sao? Bọn họ sẽ đặt chỗ nào? Nếu như Đại Hạ Cổ Quốc cùng Lĩnh Nam Cổ Gia cường đại như Thần Gia, thì bọn họ tự nhiên không dám nói gì. Nhưng bây giờ, Đại Hạ Cổ Quốc cùng Lĩnh Nam Cổ Gia, thực lực bất quá cũng chỉ tương đương với bọn họ mà thôi. Bọn người kia thật sự dám nói ra những lời như vậy, dựa vào thần giả, thật để cho họ nghĩ rằng mình có thể ở Cửu U Đại Lục này, không kiêng nể gì mà hoành hành ngang ngược. Lúc này, mấy đại cổ lão thế gia và cổ quốc đều nghị luận ầm ĩ, không ai dám cầm đầu phản bác, khiến cho tràng diện trở nên lúng túng. Ta, Đại Nhật Thần Giáo, nguyện ý chống đỡ Cửu U Liên Minh, ta, Thánh Vương Phủ, cũng đồng ý chống đỡ. Hai bóng người đột ngột vang lên, Vương Triết của Đại Nhật Thần Giáo và Thánh Minh Thiên của Thánh Vương Phủ. Giờ khắc này đồng thanh kêu gọi, mọi người thấy hai người với bộ dạng không kịp chờ đợi, thì đều tỏ ra thở ơ lạnh nhạt. Nếu không phải có Đại Hạ Cổ Quốc và Lĩnh Nam Cổ Gia, thì Đại Nhật Thần Giáo và Thánh Vương Phủ đã gặp phải khó khăn lớn. Vương Triết nhìn về phía mọi người, nói, các ngươi không đồng ý, có phải là muốn trở thành kẻ địch của Thần Gia không? Thần Gia Tam Gia Thần Thước chính là một trong những minh chủ của Cửu U Liên Minh. Vừa nghe lời này, mọi người đều biến sắc. Việc này, Đại Hạ Cổ Quốc và Lĩnh Nam Cổ Gia tự nhiên sẽ đề xuất. Điều đó chứng tỏ rằng Thần Gia đã cho phép. Nếu như Thần Gia xuất thủ, thì tình hình sẽ khác đi rất nhiều. Phanh, lời Vương Triết vừa dứt, đột nhiên một tiếng phanh vang lên. Một thanh cự phủ rơi xuống đất, trực tiếp chém Vương Triết thành hai khúc. Thành lập Cửu U Liên Minh, ta Thạch Cảm Đương có thể làm minh chủ được không? Giờ khắc này, tất cả mọi người đều như đang mơ. Thạch Cảm Đương là ai? Một thân ảnh đáp xuống, thu hồi cái trường phủ, vác lên vai, cười hì hì nhìn mọi người. Cửu U Liên Minh, cái tên nghe thật oai phong. Ba đại minh chủ, ta xem Thạch Cảm Đương ta có thể giữ lấy một cái. Vô liêm sỉ, một tiếng rít lên vang lên, chính là Hạ Phương Kỳ, quốc quân của Đại Hạ Cổ Quốc, quát lớn. Ngươi là ai? Dám ở đây gây chuyện, muốn chết phải không? Hạ Phương Kỳ nhìn chằm chằm vào Thạch Cảm Đương, thần sắc lạnh lùng, một thiếu niên như vậy, lại dám phất tay đánh chết Vương Triết. Phải biết, Vương Triết chính là hóa thần cảnh lục chuyển, một búa đánh chết một hóa thần cảnh lục chuyển. Thiếu niên trước mắt thật sự không tầm thường. Hạ Phương Kỳ, rốt cuộc ai đang tìm chết? Một thanh âm đạm mạc vang lên, từ từ phát ra từ Thanh Vân Đại Điện phía sau. Một đạo cự ảnh băng lam sắc, cao trăm trượng, từ từ xuất hiện. Cái cự ảnh băng lam sắc, dài đến trăm trượng, quơ một cặp cự trào băng lam, mang theo hơi thở lạnh lẽo. Lúc này, tàn sát bừa bãi. Tông chủ, Tần Dương, ngay lập tức, toàn bộ sân rộng Thanh Vân Đại Điện sôi trào. Tần Dương trở về, Hạ Phương Kỳ hơi biến sắc mặt, nhưng chỉ là trong nháy mắt. Tần Dương, ngươi trở về, Hạ Phương Kỳ thản nhiên nói, hôm nay là ngày Thần Gia Trung Thần Đại Lục đón dâu. Tần Dương, ta khuyên ngươi, tốt nhất đừng dính vào. Dính vào, Tần Dương liếc mắt Hạ Phương Kỳ, từ trên cao nhìn xuống mà nói, Hạ Phương Kỳ, ta nhớ không nhầm, ta từng nói với ngươi, chớ chọc ta. Tần Dương ngữ khí lạnh lẽo hơn vài phần, chiếm giữ ta Thanh Vân Tông, để cho ta hai cái tỷ nữ, gả cho cái gì Thần Nam Vân, quan trọng nhất là lão bộc của ta, ngươi cũng dám xuất thủ. Diệp Tử Khanh và Vân Sương Nhi lúc này đều mặc quần đỏ, tươi cười đứng sau lưng Tần Dương. Lão vệ vẫn giữ thái độ bình thản, nhìn thấy cánh tay trái của lão vệ lại xuất hiện, Kiếm Tiểu Minh cùng mấy người đều tràn đầy hoan hỉ. Tần Dương trở về, mọi chuyện đều sẽ được giải quyết, không có lý do gì khác. Tần Dương chính là Tần Dương, không gì hắn không làm được. Lúc này, bầu không khí trở nên cứng ngắc. Hạ Phương Kỳ nói, Tần Dương, chính ngươi tìm chết, chẳng lẽ muốn kéo Thanh Vân Tông mọi người vào trong này sao? Hắn mang theo uy hiếp. Tần Dương lơ đễnh, cười nhạt, từ giờ trở đi, nếu có một đệ tử Thanh Vân Tông nào chết, ta sẽ diệt người đại hạ cổ quốc, cổ gia. Chuyện này là không thể không trải qua. Khuôn mặt Hạ Phương Kỳ nhất thời tái mét. Tần Dương hoàn toàn không nói lý lẽ, chỉ có điều, gia hỏa này, từ đâu mà có được sức mạnh lớn như vậy? Tần Dương, ngươi không nên dính vào chuyện này, đừng làm chính mình, làm cả Thanh Vân Tông. Cổ Lãm Đông lúc này cũng quát lớn, lần này, tổ kiến Cửu U Liên Minh, cũng là vì lợi ích của chúng ta ở Cửu U Đại Lục. Diệp Tử Khanh cùng Vân Sương, nhi chỉ là tỷ nữ của ngươi, gả cho thần Nam Vân, có thể làm cho chúng ta Cửu U Đại Lục cùng Trung Thần Đại Lục quan hệ chặt chẽ. Tỷ nữ của ta, Tần Dương giễu cợt nói, ngươi cũng biết họ là của ta, mà thần Nam Vân thì đủ tư cách gì để cưới họ, hắn có xứng sao? Lời này vừa thốt ra, Cổ Lãm Đông cảm thấy bối rối, hắn xứng sao? Thần Nam Vân là ai? Con trai trưởng của thần gia, người thừa kế tương lai. Tần Dương quá kiêu ngạo, dù hai tỷ nữ có thiên phú và sắc đẹp tuyệt đỉnh, nhưng họ chỉ là tỷ nữ của Tần Dương. Tần Dương, hắn sẽ không có kết quả tốt đâu. Hạ Phương Kỳ âm trầm nói, hôm nay, đại hạ cổ quốc và lĩnh nam cổ gia liên hợp, Tần Dương đến đây để quấy rối, đúng. Lời ngươi nói, ta rất tán thành. Tần Dương cười nhạo, vùng tay lên, hai bóng người xuất hiện, chính là Hạ Minh Động và Hạ Khai Nguyên. Hạ Phương Kỳ, ta đã cho ngươi cơ hội, ngươi không biết quý trọng, đại hạ cổ quốc và ta trước đây bình an vô sự, ta lười quản các ngươi, nhưng giờ đây ngươi lại làm mưa làm gió trước mặt ta. Hôm nay ta chưa trở về mà ngươi đã muốn gả ta cho người khác, lão bộ của ta cũng đã bị ngươi hành hạ đến chết. Tần Dương nhấn mạnh, bút chướng này, hôm nay ta sẽ tính sổ với các ngươi. Phanh, Tần Dương vừa dứt lời, một thân ảnh khác bị ném ra, Hạ Vận Sinh. Nhiều người trong số các tộc trưởng và quốc chủ của cổ quốc biến sắc mặt khi thấy Hạ Vận Sinh, nhân vật đứng đầu đại hạ cổ quốc, giờ đây bị Tần Dương ném như một con chó chết. Hạ Phương Kỳ, hãy nhớ kỹ những gì ngươi đã làm. Tần Dương quát, Thạch Cảm Đương cười nhếch mép, lập tức lao ra. Phốc phốc phốc, bà bóng người lơ lửng giữa không trung. Thạch Cảm Đương cầm búa rìu chém giết, không phát ra tiếng kêu thảm thiết nào, chỉ có âm thanh của nhục thân bị phá vỡ vang lên. Từ từ, ba bóng người bị chém đứt, thi thể rơi xuống đất. Lần này, tất cả mọi người như đang mơ, giết, thật sự giết. Tần Dương căn bản không nói nhiều lời. Hạ Minh Động và Hạ Khai Nguyên chính là hai người con xuất sắc nhất của Hạ Phương Kỳ, còn Hạ Vận Sinh thì lại là phụ hoàng của Hạ Phương Kỳ, phụ thân và nhi tử, một hơi đều chết hết Tần Dương. Hạ Phương Kỳ lúc này trợn tròn mắt nhìn, Tần Dương hoàn toàn lười để ý, nhìn về phía mọi người, hôm nay, tất cả mọi người ở đây, ta sẽ nói rõ một số điều, nếu ngày khác, có người dám can đảm đối phó với người của ta, hoặc đối với Thanh Vân Tông, không có hảo ý, ta sẽ làm cho hai tay mình dính đầy tiên huyết. Hôm nay, không chỉ là muốn triệt, để từ bỏ đại hạ cổ quốc và lĩnh nam cổ gia, Tần Dương còn muốn giết cả dọa khỉ. Những phiền phức liên tục làm cho hắn cảm thấy chán ghét, những người này, nói cho cùng, vẫn chưa sợ đến mức ấy. Cổ Lãm Đông lúc này, không thể thốt ra lời nào, Tần Dương quá hung tàn, giết Hạ Vận Sinh và những người khác. Hạ Phương Kỳ không điên mới là lạ. Sân rộng hai bên, yến hội bày ra. Nhưng giờ đây, ở giữa, ba bộ thi thể đang tỏa ra mùi máu tươi, khiến mọi người sợ hãi run rẩy. Tần Dương, ngươi quá phận, quá phận. Tần Dương liếc mắt về phía Hạ Phương Kỳ, từ từ nói, đụng phải người của ta, ngươi sớm phải biết sẽ ra thế này, không phục, không phục thì cứ cắn ta. Tần Dương gầm lên, nếu không phải hắn kịp thời gấp trở về, lão vệ sẽ không, Diệp Tử Khanh và Vân Sương Nhi cũng sẽ thành người khác thê tử. Hắn đã từng nói, chuyện Tần Hâm Hâm sẽ không lại phát sinh. Hôm nay, đại hạ cổ quốc và lĩnh nam cổ gia nhất định sẽ đối mặt với huyết tai họa trước mắt. Ngươi, Hạ Phương Kỳ thân thể run rẩy. Hạ Phương Kỳ, Cổ Lãm Đông, hôm nay, hai người các ngươi chắc chắn phải chết. Tần Dương vung tay, đứng vững bên thân cự long, hở hững nói, làm càn. Một tiếng quát lớn bỗng vang lên, ba bóng người đột ngột xuất hiện. Nghe thấy tiếng quả trách, khuôn mặt Cổ Lãm Đông lập tức vui vẻ. Cổ gia thế hệ trước cường giả tới. Hắn chắp tay cúi mình, nói: "Tham kiến tam vị lão tổ, Cổ Xuân Dương, Cổ Xuân Hoa, Cổ Xuân Nguyên." Thấy ba bóng người đó, sắc mặt những người thuộc đại cổ lão thế gia và cổ quốc phía dưới không khỏi khẽ biến. Ba vị này có bối phận cao hơn cổ lãm đầu một cấp, có thể nói là sức mạnh lớn nhất của lĩnh nam cổ gia. Lần này, họ tự thân xuất hiện, cửu u đại lục thật sự sẽ biến thiên. Cổ lãm đông lúc này vội vàng đi tới trước ba người, khum núm cúi đầu. Hắn tuy là tộc trưởng của lĩnh nam cổ gia, nhưng ba vị lão tổ trước mặt đều là những nhân vật sống gần vạn năm. Hơn nữa, xét về bối phận, thân phận và địa vị của họ, không biết đã cao hơn hắn bao nhiêu. Quan trọng nhất là, với thân phận lão tổ của lĩnh nam cổ gia, ba người này thậm chí có thể phế truất hắn khỏi chức tộc trưởng. Lần này hắn ra tay với Thanh Vân Tông, nếu ba vị lão tổ không gật đầu đồng ý, hắn tuyệt đối không thể hành động như vậy. Tiểu Nhi, ở đây Dương Oái, một trong ba người đứng đầu, mặc đạo bào, râu tóc đều bạc phơ, khí tức hùng hậu, thanh âm rõ ràng, chính là Cổ Xuân Dương, một trong ba vị lão tổ cổ gia. Cổ Xuân Dương mắng: "Chúng ta liên hợp Cửu U Đại Lục, tổ kiến Cửu U Liên Minh, chính là để ứng phó với ma tộc. Ngươi ở đây khuấy đảo, là muốn biến Cửu U Đại Lục thành thiên hạ của địa hạ ma tộc sao? Bớt nói nhảm đi." Tần Dương cũng không khách khí, trực tiếp mắng lại: "Tổ kiến Cửu U Liên Minh, đồ đệ của ta gánh vác chức minh chủ, đều thích hợp hơn các ngươi nhiều." Thạch Cảm Đương lúc này đứng vững ở giữa sân, lưng đeo búa rìu, đắc ý ưỡn ngực: "Các ngươi là cái gì, cũng dám nói đến Cửu U Đại Lục?" Hắn nói tiếp: "Nếu địa hạ ma tộc dám xuất hiện, ta Tần Dương sẽ tự tay diệt trừ bọn chúng. Đừng đem lời hay nói dễ nghe như vậy. Đừng tưởng rằng ai cũng giống như ngươi vụng về." Tần Dương khinh miệt nhìn ba người: "Ngươi chỉ là cảnh giới sơ kỳ, ở chỗ này thì đừng có mà diễu võ Dương Oái. Ngươi muốn chết?" Một trong ba lão giả tức giận quát: "Vô tri." Tần Dương thản nhiên đáp, không khí trở nên căng thẳng. Ba gã lão giả tức giận không ngớt. Tần Dương đơn giản là cuồng vọng quá mức. "Ta cuồng vọng, ta cuồng vọng, ngươi có thể làm gì được ta?" Tần Dương vung tay lên, quát lớn: "Tảng đá, đem ba lão đồ vật này cho ta chém, đáng ghét." Thạch Cảm Đương lúc này hét lớn một tiếng, phi thân lên, không coi ai ra gì, làm cản, cuồng bội đổ. Lập tức, ba vị lão tổ tức giận không thôi. Tần Dương lúc này quả thực cuồng vọng đến mức cùng cực. Ba người bọn họ đều là địa vị cảnh sơ kỳ, thuộc về những nhân vật vô địch, có y danh, hiển hách ở toàn bộ Cửu U Đại Lục, tọa trấn tại lĩnh nam cổ gia. Bởi vì sự tồn tại của ba người họ, không ai dám trêu chọc lĩnh nam cổ gia. Thế mà, giờ đây, Tần Dương lại khiến cho một tiểu quỷ dám chém giết bọn họ, thật là làm càn đến cực điểm. Ngay lập tức, ba người vọt thẳng ra ngoài, oanh, một đạo ba động vang lên đại địa lúc này. Trong khoảnh khắc, tràn dày, một áp bách khí tức mạnh mẽ từ ba người tỏa ra, địa vị cảnh sơ kỳ, tam vị chi cảnh, trong mắt rất nhiều người ở Cửu U Đại Lục, là những nhân vật truyền kỳ. Dù sao, có một số người cả đời chỉ có thể đạt đến hóa thần cảnh, đã là đỉnh phong. Lần này, rất nhiều người lần đầu tiên chứng kiến địa vị cảnh vô địch, sóng linh khí mạnh mẽ, chưa buông thả ra, chỉ riêng từng cổ áp bách đã khiến bọn họ không thể thở nổi. Đây chính là sức mạnh cường đại của địa vị cảnh. "Lão đồ vật, nhận lấy cái chết." Thạch Cảm Đương lúc này phi thân lên, lập tức một khí tức cuồng bạo hơn nữa triển khai. Địa vị cảnh, lần này, tất cả mọi người đều như đang mơ. Trước mắt, một thiếu niên trong khoảng 15-16 tuổi lại đã đạt đến địa vị cảnh. Dù có đánh trong bụng mẹ tu hành, tốc độ cũng không thể nhanh đến vậy. Nhưng lúc này, Thạch Cảm Đương cũng không thèm quan tâm. Cả người toát ra khí tức này càng cường đại. Địa vị kỳ hậu kỳ, đoàn người phía dưới, các đại thế gia và cổ quốc, lúc này kinh ngạc đến không nói nên lời. Địa vị cảnh hậu kỳ, người bên cạnh Tần Dương chính là một vị mạnh mẽ thuộc địa vị cảnh hậu kỳ. Cổ Xuân Dương, Cổ Xuân Hoa, Cổ Xuân Nguyên ba người sắc mặt đều biến đổi. Bọn họ vốn tưởng rằng Hạ Vận Sinh sẽ chết trong tay Thạch Cảm Đương. Tiểu tử này tối đa cũng chỉ là nhân vị cảnh hậu kỳ. Nhưng không ai ngờ, hắn lại là địa vị cảnh hậu kỳ. Cảnh giới và thực lực như vậy đủ để gọi là khủng bố. Chém! Thạch Cảm Đương lúc này cũng không để tâm, trực tiếp vung búa chém xuống. Khanh! Cổ Xuân Nguyên đón đỡ bằng một kiếm, nhưng thân ảnh hắn lùi lại, khuôn mặt trắng bệch, bốn bóng người, cao mấy trăm thước, bay lượn trên không, linh khí lăn lộn, thiên địa biến sắc, lại chém. Thạch Cảm đương khẽ quát, lại một búa chém ra, phanh, lực đạo cường đại, khiến Cổ Xuân Dương lảo đảo, chân đạp không trung, cũng chiến nguy nguy, ba chém, Thạch Cảm đương lại tiếp tục ra đòn. Cổ Xuân Hoa phun ra một ngụm máu tươi, khuôn mặt tái nhợt, ba búa rìu, ba đại địa vị cảnh sơ kỳ căn bản, không thể địch lại. Thấy cảnh tượng đó, Tần Dương cũng nhíu mày, ta bảo người giết người, không phải để ngươi làm dáng, nếu ngươi còn không nghe lời, ta sẽ lột da ngươi, Tần Dương lạnh lùng nói. Thạch Cảm đương cả người giật mình một cái. Tần Dương thở dài, không muốn nói nhiều, tiểu tử này có địa vị cảnh hậu kỳ đỉnh phong, lúc nào cũng có thể tiến vào thiên vị cảnh, ba người chỉ là địa vị cảnh sơ kỳ, một đao chém xuống cũng rất đơn giản, thế nhưng hắn ở đây lại cứ chém từng người một mà không giết. Bị Tần Dương giáo huấn, Thạch Cảm đương nhìn về phía ba người, lăn xuống phía dưới, hắn hét lên, thanh âm như sư hống gầm vang, lực lượng cường đại trực tiếp đè nén ba người, rầm rầm rầm. Trong nháy mắt, ba bóng người ầm ầm rơi xuống, quần áo rách tả tơi, máu từ thất khiếu chảy ra, hai đầu gối của họ đập mạnh xuống đất, quỵ xuống trước Thanh Vân Đại Điện. Toàn bộ xương bánh chè trong khoảnh khắc này đều bị chấn nát. Tại thời điểm ấy, toàn bộ Thanh Vân Tông trở nên yên tĩnh. Ha ha ha ha, Thạch Cảm đương lúc này hạ thân xuống, cười nói, sư tôn, tiếp theo giết ai, hắn hay là hắn? Hắn chỉ về phía Hạ Phương Kỳ và Cổ Lãm Đông. Nghe vậy, mặt hai người lập tức tái mét, mồ hôi lạnh chảy ròng ròng. Họ chỉ là nhân vị cảnh trung kỳ, làm sao có thể là đối thủ của Thạch Cảm Đương? Tần Dương liếc Thạch Cảm Đương một cái, câm miệng. Ô, Thạch Cảm Đương tức giận, lập tức thối lui sang một bên. Tần Dương nhìn về phía ba người, khuôn mặt lạnh lùng. Hạ Phương Kỳ, đột nhiên hắn nhìn về phía Hạ Phương Kỳ, từ từ nói, ngươi gọi vị lão tổ tông của ngươi ra đi, có khó chịu lắm không? Hạ Phương Kỳ thân thể run lên. Ngay lúc này, một tiếng xé gió vang lên, một thân ảnh phóng lên cao, hướng trên trời mà trốn chạy. Thạch Cảm Đương thấy cảnh ấy, không cần Tần Dương phân phó, lập tức ném búa rìu ra để đuổi theo. Hưu, chỉ nghe thấy hải đạo tiếng xé gió vang lên, chiếc búa rìu bị một thanh trường kiếm đón đỡ, và hắn thấy thân ảnh kia đã chạy xa đến 10.000 thước. Thạch Cảm Đương tức thì mặt mũi đỏ lên, mẹ nó, ném đi, không thể để hắn chạy thoát. Tần Dương liếc Thạch Cảm Đương một cái, không nói gì. Cốc Tân Nguyệt lúc này vừa bước ra, ngón tay chỉ ra, ông, một vệt sáng lập tức xuyên thấu 10.000 thước, một tiếng thổi phủ vang lên, kèm theo một tiếng rên rỉ trầm thấp. Vào thời khắc này vang lên, Thạch Cảm Đương thấy cảnh này, tức thì bay đi, từ phương xa. Tiếng quyền cước vang lên ầm ầm. Không lâu sau, Thạch Cảm Đương trở về, trong tay mang theo một người. Lúc này, Thạch Cảm Đương nhét thân ảnh kia xuống đất, chỉ thấy lão nhân mặc hoàng bào, tơ vàng lấp lánh ánh sáng. Nhưng lúc này, hoàng bào lại tràn đầy vết máu, tóc bạc rối bù, gương mặt sưng phù vô lý, nét là ngược, có một lỗ máu, trông vô cùng kinh khủng. Mọi người lúc này mới hiểu rõ, đệ tử Tần Dương, địa vị cảnh hậu kỳ, có thể nói là vô địch. Còn cô gái bên cạnh Tần Dương, so với Thạch Cảm Đương lại càng khủng bố hơn. Từ xa 10.000 thước, chỉ cần một chỉ điểm ra, một gã địa vị cảnh liền bị trọng thương. Hạ Phương Kỳ lúc này hoàn toàn không nói được lời nào. Lão tổ tông địa vị cảnh trung kỳ lại cứ như vậy xong đời. Thạch Cảm Đương thật khủng bố, còn nàng kia kinh khủng hơn nữa, sư tôn, bắt trở lại. Thạch Cảm Đương cười hắc hắc. Cốc Tân Nguyệt nhìn Thạch Cảm Đương không nói lời nào, chỉ chăm chú nhìn. Đương nhiên nhờ có Nguyệt tỷ tỷ xuất thủ trọng thương lão già này, ta chỉ chạy trốn thôi. Thạch Cảm Đương cười hắc hắc nói, trong lòng cũng không ngừng mắng chửi, lão bà, sớm muộn gì ta cũng vượt qua ngươi, để cho ngươi thấy ta. Tần Dương lúc này đứng vững trên đầu băng long, chắp tay nhìn xuống Lĩnh Nam Cổ gia và Đại Hạ Cổ quốc, từ hôm nay không còn tồn tại. Một câu nói đơn giản, trực tiếp tiêu diệt hai đại truyền thừa thế lực. Nhưng lúc này, không ai dám phản bác, cũng không ai có thể phản bác. Ba vị lão cổ hủ của Lĩnh Nam Cổ gia cùng một lão tổ tông của Đại Hạ Cổ quốc lúc này quỵ xuống thành hàng, khuôn mặt tái nhợt, chỉ có vào khí, không có ra khí. Hiện tại, ai có thể phản bác Tần Dương? Ta không phải người không nói phải trái. Tần Dương lại nói, còn các cổ quốc cùng thế gia, phải làm sao thì làm vậy. Hôm nay, tay chỉ diệt Đại Hạ cổ quốc và lĩnh Nam cổ gia, hắn nhìn khắp bốn phía, Từ Tốn nói, ngày khác, nếu có kẻ nào dám mơ ước tới Thanh Vân Tông, làm đến mức này, ta sẽ giết không tha. Lời vừa dứt, tất cả mọi người đều hiểu, Tần Dương chính là đang lập uy. Lúc trước, Thánh Vương Phủ và Đại Nhật Thần Giáo, hắn không thèm để mắt tới, còn các cổ lão thế gia và cổ quốc, hắn cũng không coi trọng. Dù sao, bốn đại tông môn và cổ quốc so với cổ lão thế gia không hề nhỏ. Lúc trước Tần Dương làm cho mọi người kinh sợ, ai còn nhớ nhỉ? Nhưng hôm nay, mọi chuyện hoàn toàn khác. Tần Dương đang trấn áp chính các cổ quốc và cổ lão thế gia. Mọi người lúc này đều cảm thấy nguy hiểm đang rình rập. Không ít người trong lòng âm thầm tự hào, còn may không tham gia. Tần Dương, ngươi có thể giết chúng ta, nhưng ngươi có thể giết thần ra sao? Cổ Sơn Dương lúc này bấn loạn, dính đầy vết máu, nổi giận mắng. Trung thần đại lục thần gia, trên đời vô song, bá chủ trung thần đại lục, không ai có thể so sánh, thần gia thiên vị cảnh xuất thủ, ngươi sẽ chết thảm hơn, vậy không cần ngươi lo. Tần Dương vung tay lên, băng long vào lúc này phun ra một đạo băng trụ, bao phủ thân thể cổ Sơn Dương, một hồi gió nhẹ thổi qua, tạch tạch tạch, tiếng vỡ vụn vang lên, tượng băng cổ Sơn Dương vào thời khắc này dần dần tan biến, thân thể hắn từng đạo nứt tóc ra, hóa thành bột mịn, một gã địa vị cảnh sơ kỳ đầu sỏ, liền như vậy chết. Lần này, tất cả mọi người đều minh bạch, Tần Dương thật, không phải đang nói đùa, đây là một hồi máu tanh sát lục, trung thần đại lục thần gia, hôm nay đến đây, ta nhất định phải thanh toán cho bọn chúng. Hắn nói tiếp, người của ta, không hỏi ý ta đã nghĩ cưới đi, ai cho bọn chúng lá gan đó. Tần Dương nhìn bốn phía, hờ hững nói, Thanh Vân Tông nội ngoại, trong chốc lát trở nên vắng vẻ không gì sánh được. Ta, bỗng nhiên, một giọng nói lạnh lùng vang lên, phía chân trời bên cạnh, một đạo tinh mạng hóa, thành một đội ngũ thần tốc đến. Trong số trăm người đó, tất cả đều mặc áo hồng, họ cầm trong tay chiêm trống và đàn chuông, tiếng cổ nhạc bên tai không dứt, hoảng sợ như tiếng trời. Ở phía sau trăm người, hai chiếc kiệu được bốn con cửu giai linh thú kéo, mang theo âm thanh nhạc cụ, đội ngũ hoa lệ gần ngàn người, tạo thành một dãy dài trên không, uy phong lẫm lẫm, phong cách riêng. Đội ngũ thần gia đến đón dâu. Lúc này, mọi người trong các đại gia tộc đều sừng sốt. Cảnh tượng này tựa hồ càng thêm không thể nắm bắt. Thần công tử, mau cứu chúng ta. Một lão tổ tông của Đại Hạ cổ quốc lên tiếng cầu cứu. Câm miệng, Thạch Cảm Đương trực tiếp một quyền vung xuống phía dưới. Lão tổ tông Đại Hạ cổ quốc lúc này chớp mắt, thẳng đĩnh đĩnh ngã xuống đất, bất tỉnh, cũng không kém. Cửu U Đại Lục, nhân kiệt địa linh, đang lúc này. Một giọng nói ôn hòa vang lên, một thân ảnh từ trong đội ngũ bước ra. Thân ảnh này mặc áo đỏ, vóc người cao ráo, khí độ bất phàm, thanh niên tóc dài buộc lên, gương mặt trắng nõn, tạo cảm giác như một mỹ nam tử. Hắn toát lên vẻ hiền hòa, ôn nhu, 9 vạn năm trước, Cửu U Đại Đế đột nhiên xuất hiện, khiến cho Cửu U Đại Lục không ai dám trêu chọc. Hắn nhìn quanh quất cảnh vật, lẩm bẩm nói, mà hiện nay lại xuất hiện một Tần Dương, hắn khí phách vô song, một người đủ để giữ quan ải, vạn người không thể khai thông. Nhưng năm đó, Cửu U Đại Đế, cương giả được công nhận vô địch, tốc độ tiến bộ cực nhanh, thủ đoạn thông thiên, không gì làm không được. Nhưng người có được bao nhiêu phần năng lực như Cửu U Đại Đế? Lời này vừa thốt ra, thanh niên liền nhìn về phía Tần Dương. Ta, thần gia trung thần đại lục, hôm nay cưới hôn, Tần Dương, nếu người thức thời, hôm nay lĩnh Nam cổ gia và Đại Hạ cổ quốc tổn thất, ta sẽ không so đo. Ngươi từ hôm nay trở đi, thành lập Cửu U Liên Minh, đảm nhiệm minh chủ, chỉ cần đối với thần gia cúi đầu xưng bề tôi là đủ. Người ta mang đi Cửu U Đại Lục để ngươi quản lý. Lúc này, không cần nói, mọi người cũng biết thanh niên này là ai. Hắn chính là thần Nam Vân, thiên tài chói mắt nhất của thần gia, con trai trưởng cháu ruột, sinh ra đã nắm trong tay chìa khóa vàng. Lúc này, mọi người ở dưới không khỏi cảm thán, quả thực là thần gia con trai trưởng cháu ruột. Mới vừa tới, hắn không cần phải chất vấn, không cần chửi rủa, cũng không cần tức giận, chỉ cần vài ba câu đã thể hiện được cách nghĩ của mình. Hôm nay là ngày đại hồn của thần gia, lại là hôn lễ của thần Nam Vân. Hắn sao có thể làm xáo trộn lễ cưới của chính mình? Nhìn xuống, trấn an Tần Dương mới là biện pháp tốt nhất. Người này tâm tính không bình thường, thả ngươi nương chó má. Lời của thần Nam Vân vừa dứt, một tiếng chửi rủa vang lên. Mọi người mới vừa yên tĩnh, giờ đây đột nhiên biến sắc. Tất cả đều nhìn về phía người vừa lên tiếng, Thạch Cảm Đương. Thạch Cảm Đương lúc này mắng to, thằng nhóc con, ngươi đáng là gì? Nữ nhân của sư tôn ta, ngươi nói cưới là có thể cưới sao? Phong sư tôn ta là minh chủ của Cửu U Liên Minh, ngươi cho thần gia cúi xuống xưng bề tôi à? Thần gia ăn nhiều bánh kẹo mà vẫn kiêu ngạo như vậy sao? Để cho sư tôn ta cúi xuống xưng bề tôi, có chút mặt mũi nào không? Đừng nói là ngươi, cho dù thiên hoàng lão tử cũng không đủ tư cách. Một tràng chửi rủa vang lên, Thạch Cảm Đương gào thét lớn. Mọi người lúc này đều không còn gì để nói, dồn dập nhìn về phía Thạch Cảm Đương. Chuyện này cuối cùng là sư tôn ngươi không vui hay là ngươi không vui đây? Thần Nam Vân lúc này đứng vững giữa không trung, khuôn mặt hắn vẫn ôn hòa như cũ, thủy chung nhìn về phía Tần Dương. Tần Dương, ta nghĩ ngươi phải biết, việc này có thể lớn có thể nhỏ, ngươi cho ta Cửu U Đại Lục cho ngươi. Hắn tiếp tục, thân ta là con trai trưởng của thần gia, điểm ấy vẫn có thể đáp ứng. Thần Nam Vân vẫn giữ vẻ phong đạm vân khinh, ngươi tựa hồ đã lầm một điều. Tần Dương mỉm cười nói, Cửu U Đại Lục, ta Thanh Vân Tông xưng bá, ai dám không phục? Con tử khanh cùng Sương Nhi. Tần Dương đưa hai tay ra, nắm hai nữ nhân trong lòng, mười ngón tay rất không đứng đắn ở bên hông hai nàng. Hắn cười nhạt nói, vốn dĩ là nữ nhân của ta, ngươi mang đi, ai cho ngươi khuôn mặt đó, ai đưa cho ngươi khuôn mặt? Lúc này giữa sân hơi lộ ra sự vắng vẻ, mọi người đờ đẫn nhìn Tần Dương, một bộ bạch y đứng ở cái băng long đỉnh, tựa hồ như cả người hắn vào thời khắc này không còn sợ hãi gì. Ta Cửu U Đại Lục lúc nào mới phải động tới ngươi Trung Thần Đại Lục? Chính là, Thạch Cảm Đương nhếch miệng cười một tiếng, tiểu tử, thức thời một chút, quỳ xuống cầu xin tha thứ cho ngươi Tần tổ gia gia xin lỗi, thà cho ngươi khỏi chết, không phải chỉ chết ngươi. Thạch Cảm Đương không sợ trời không sợ đất, huống chi Tần Dương ở chỗ này, trong mắt người ngoài Tần Dương kiêu ngạo cuồng vọng, không sợ trời không sợ đất khả năng là bởi vì hắn, nhưng trên thực tế hắn không sợ trời không sợ đất chính là vì Tần Dương ở đây. Thần Nam Vân mặc dù được giáo dưỡng tốt, nhưng lúc này cũng xanh cả mặt. Từ nhỏ đến lớn, hắn là con trai trưởng cháu ruột của thần gia, phụ thân hắn là tộc trưởng, gia gia là tộc trưởng đời thứ nhất, hắn đã sớm bị khâm định để tiếp quản vị trí tộc trưởng ở Trung Thần Đại Lục. Hắn có uy danh hiển hách, thiên tư tuyệt thế, không ai có thể so bì. Nếu không phải nghe nói đến danh tiếng của Diệp Tử Khanh và Vân Sương Nhi, hắn căn bản không thể cưới vợ vào lúc này. Mọi sự đã được gia tộc an bài xong, thế nhưng giờ đây lại xuất hiện hai kẻ không biết sống chết, làm sằng làm bậy. Thần Nam Vân nhìn về phía Tần Dương, ngươi ngạo khí như vậy, có dám so tài với ta không? Hắn lạnh nhạt nói, ngươi và ta bằng tuổi nhau, thực lực tương đương, nếu ngươi thắng, ta lập tức rời đi, còn nếu ngươi thua, đừng vội ngăn cản ta. Vừa nghe những lời này, Thạch Cảm Đương lập tức nổi trận lôi đình, ngươi có muốn giữ mặt mũi hay không? Ngươi xứng với ta sao mà tỉ thí? Muốn tỉ thí thật sao? Tới đây, cùng lão tử so tài. Thạch Cảm Đương hùng hổ sải bước ra, sát khí trào dâng. Hừ, ngay lúc này, bên cạnh thần Nam Vân, một người trung niên lên tiếng, tỏa ra một uy áp mạnh mẽ hướng về phía Thạch Cảm Đương. Hắn là một địa vị cảnh hậu kỳ, lão tử không phải không thể chém ngươi. Thạch Cảm Đương quát lớn, búa rìu nắm chặt trong tay, tiểu thạch đầu. Tần Dương lúc này mở miệng, sư tôn, không có gì, ta sẽ so tài với hắn một chút. Tần Dương cười nói, lâu rồi chưa động thủ, thật khó có dịp gặp được một kẻ có ý chí. Hơn nữa, ta cũng muốn xem A Ngọc Hoàng thể mạnh mẽ đến đâu. Lời vừa nói ra, thần Nam Vân trên mặt không hề biến sắc. A Ngọc Hoàng thể, hắn chính là A Ngọc Hoàng thể. Vì vậy, thiên phú cường đại, thực lực mạnh mẽ, nhưng người bình thường khó mà nhận ra ngay. Tần Dương chỉ nhìn một cái liền phán đoán ra. Thạch Cảm Đương lúc này không nói nhiều, chỉ nhìn chằm chằm vào người trung niên bên cạnh thần Nam Vân. Tần Dương bước ra, một tay cầm sau lưng, thần Nam Vân cũng đi ra. Trong Thanh Vân Tông, bầu không khí trở nên căng thẳng. Thần gia rõ ràng không dễ chọc, Thế nhưng Tần Dương vẫn không nhượng bộ. Thần Nam Vân nhìn Tần Dương, cười nhạt nói, A Ngọc Hoàng Thể, ngoại trừ gia gia và phụ thân, không ai biết ngươi làm thế nào mà biết. Chờ một lát ngươi sẽ biết, Tần Dương bình thản đáp. Chỉ có điều, A Ngọc Hoàng Thể ở tuổi này mới là nhân vị cảnh hậu kỳ, cũng thật đáng thất vọng. Thần Nam Vân sắc mặt không đổi, nhưng trong lòng tức giận bùng lên, thật mất mặt. Toàn bộ Trung Thần Đại Lục, không ai có thể so sánh với hắn. Từ nhỏ đến lớn, hắn luôn được người khác kính nể, mịn bợ, chưa bao giờ có ai dám nói hắn như vậy. Đã như vậy, ta sẽ xem ngươi nhân vị cảnh sơ kỳ có gì đáng giá. Thần Nam Vân vừa dứt lời, khí tức bỗng nhiên tăng vọt. Nhưng lời Thần Nam Vân nói cũng đã nhấc lên những cơn sóng lớn. Nhân vị cảnh sơ kỳ, người nào? Tần Dương sao? Các trưởng lão Thanh Vân Tông như Trầm Văn Hiên và Kiếm Tiểu Minh lúc này đều trố mắt kinh ngạc. Tần Dương rời đi nửa năm trước, lúc đó hắn ở cảnh giới gì? Hóa thân cảnh năm chuyển, bây giờ hắn đã thẳng tiến đến nhân vị cảnh sơ kỳ. Người này thật sự là phàm thể bình thường sao? Diệp Tử Khanh và Vân Sương Nhi tiến bộ rất nhanh, một người có hoàng thể, một người có hỗn độn chi thể, hiện tại đều đã đạt tới nhân vị cảnh trung kỳ. Nhưng Tần Dương so với hai nàng chỉ kém một bước nhỏ. Vậy thì coi như là, nhưng Tần Dương lại hướng tới thực lực chân chính cùng cảnh giới, hoàn toàn không đơn giản như vậy. Nhân vị cảnh sơ kỳ, thực lực đó là cái gì tầng thứ? A Ngọc Hoàng Thể mở, Thần Nam Vân lúc này trực tiếp khai mở Hoàng Thể, hắn không phải kẻ ngu ngốc. Hơn nữa, hắn được dự định sẽ đảm nhiệm tộc trưởng, sao lại có thể ngu ngốc? Tần Dương dám đồng ý tỉ thí với hắn, vậy nhất định có thực lực, thiên tài, vượt cấp khiêu chiến là chuyện bình thường, bởi vì chính hắn cũng là thiên tài, từng vượt cấp, khiêu chiến nhiều lần, sư tử vồ thỏ cũng cần toàn lực ứng phó. Hắn không muốn để mình chịu thiệt, huống chi là trước mặt đông đảo mọi người. Giờ này khắc này, mọi người đều bắt đầu hít thở. Trên thân Thần Nam Vân dần dần xuất hiện một đạo nhàn nhạt linh khí quang mang màu xanh nhạt, tinh thuần thần thánh. Thậm chí sau lưng hắn phảng phất như xuất hiện một tôn thần tiên. Từ từ, cái thân ảnh thần tiên đó ngày càng trở nên ngưng tụ hơn. Cảnh tượng này khiến mọi người đều ngẩn ra. A Ngọc Hoàng Thể, bọn họ cũng là lần đầu tiên nghe thấy. Đây chính là A Ngọc Hoàng Thể sao? A Ngọc Hoàng Quyền. Thần Nam Vân sải bước ra, bàn tay thành quyền đấm mạnh vào phần bụng. Trong khi đó, một hình ảnh thần tiên ở phía sau cũng đấm ra theo. Oanh! Trong khoảnh khắc, một đạo linh khí quyền mang bùng nổ, quyền mang với tốc độ cực nhanh, để lại một đạo quang trụ linh khí trong không gian. Chút tài mọn, Tần Dương cười nhạt, ngay lập tức bước ra nửa khoảng không. Hỗn Nguyên Lệ Điện Pháp, Vạn Nguyên Điện Hổ, hai tay hắn vung ra, lập tức toàn thân Tần Dương phát ra hồ quang điện, giống như hội tụ thành hai đạo nửa cung tròn, kết hợp lại với nhau. Đó không chỉ là hai đạo nửa cung tròn, mà là hàng vạn hàng nghìn đạo hồ quang điện tụ tập lại mà thành. Phá! Hắn quát nhẹ, Vạn Nguyên Điện Hổ trực tiếp tuôn ra, đùng, âm thanh nổ vang tràn ngập nửa khoảng không. Đùng! Tiếng nổ trầm muộn vang lên. Hai người dường như đồng tâm hiệp lực, một kích này đều rất mạnh mẽ. Tức thì trong nửa khoảng không, hào quang màu xanh bị điện mang thôn phệ. Thần Nam Vân kêu lên một tiếng đau đớn, cước bộ phải lui lại. Tần Dương nhìn Thần Nam Vân, một cước đá ra, kim mang nhàn nhạt từ trên Tần Dương ngưng tụ, giống như một đôi giày vàng. Hắn, Thần Nam Vân, lập tức giao hai cánh tay lại, đón đỡ trước mặt. Tạch tạch tạch, nhưng chỉ với một cú đá, Thần Nam Vân cảm thấy toàn thân rung động, khuôn mặt hắn sắc trắng bệch. Giờ khắc này, mọi người đều sững sờ. Thần Nam Vân mặt mày tái mét, hai cánh tay giờ đây rủ xuống, một cú đá bị Tần Dương đạp gãy hai cánh tay. Trên Cự Long, Cốc Tân, Nguyệt chứng kiến cảnh tượng này, chân mày khẽ nhíu lại. Âm Dương Ly Hợp Kim Thể, Ngọc Lôi Thể, Hỗn Nguyên Lệ Điện Pháp, Cốc Tân Nguyệt mỉm cười. Như vậy luyện thể linh quyết, thật sự bá đạo. Xem ra Tần Dương dự định đi trên con đường bá đạo hơn cả Cửu U Đại Đế. Giờ khắc này, Tần Dương không hề lùi bước, lại tiếp tục tấn công. A Ngọc Hoàng Thể bị lãng phí thành như vậy, hoàng thể này và phế vật chẳng khác gì nhau. Nhân vị cảnh hậu kỳ thì sao? Hắn chỉ là nhân vị cảnh sơ kỳ, mà vẫn có thể dễ dàng hành hung Thần Nam Vân. Một quyền đánh ra, quyền mang lóe sáng, Thần Nam Vân lúc này nghiến răng nghiến lợi, không còn chút phong thái nào như trước. Rầm rầm rầm, tiếng đánh vang lên, một đạo lại kiếp một đạo, hai người lúc này quyền cước giao thoa, trên trời sấm chớp, đùng, tiếng trầm muộn vang lên, Thần Nam Vân nhanh chóng lùi lại, rơi xuống đất, phun ra một ngụm máu tươi. Giờ phút này, Thần Nam Vân, khuôn mặt hắn thảm bạch, thật sự thê thảm vô cùng. Tỷ thí với ta, ai cho ngươi lá gan? Tần Dương vung tay, nhẹ nhàng điện nguyên nhảy vào cơ thể Thần Nam Vân, đủ, tiếng quát khẽ vang lên. Người cao thủ địa vị cảnh hậu kỳ của Thần gia đã động thủ, Tam gia, giết hắn. Thần gia Tam gia thần thước, địa vị cảnh hậu kỳ đỉnh phong, lúc này cũng không thể bình tĩnh, chứng kiến Tần Dương, lửa giận trong lòng hắn càng dâng cao. Thần thước nghe thấy Thần Nam Vân tức giận, liền hội tụ một cái trường ấn, trực tiếp đánh về phía Tần Dương. Lão đồ đạc, ngươi dám xuất thủ sao? Thạch Cảm Đương cũng không ngồi xem mặc kệ. Hắn nắm chặt búa rìu trong tay, hét lớn một tiếng, lập tức lao ra, cút. Thần thước quát to, Thần Viễn, cùng nhau lên, giết tên này. Được, ngay lập tức. Một vị địa vị cảnh hậu kỳ khác cũng lao ra. Thạch Cảm Đương càng thêm tức giận, khinh thường ta sao? Hắn gầm lên, nếu không phải bị giam cầm hàng vạn năm, hiện tại hắn đã sớm vượt qua Cốc Tân Nguyệt, tam vị chi cảnh, có gì đáng sợ? Giờ đây, hai cái địa vị cảnh hậu kỳ lại dám coi thường hắn, muốn chết. Thạch Cảm Đương hét lớn một tiếng, búa rìu vung ra. Trong đội ngũ đón dâu, một số cao thủ địa vị cảnh cũng nhanh chóng bảo vệ quanh Thần Nam Vân. Họ tới đây là để đón dâu. Thần Nam Vân chính là hạch tâm của Thần gia, nếu hắn chết, cả nhóm sẽ gặp nạn, không phải muốn tỉ thí sao? Tần Dương chế nhạo nói, hiếm có hứng thú, cùng các ngươi vui đùa một chút, sao lại phải sợ sệt như vậy? Ngươi, Thần Nam Vân thề rằng, hơn 20 năm qua, lần đầu tiên hắn tức giận và oán hận một người như vậy. Tần Dương, người này thật sự là muốn chết. Thời khắc này, Tần Dương cũng không thèm để ý. Địa vị kỳ có thể bảo vệ được ngươi sao? Một câu nói ra, hắn lăng không sải bước, mọi người cùng nhau giết. Lúc này, cao thủ của Đại Hạ Cổ Quốc cùng Lĩnh Nam Cổ gia gầm hét lên, giết, các ngươi có đúng quy cách sao? Tần Dương quay mắt nhìn về phía dưới, quát lên, Lão Vệ, Tử Khanh, Sương Nhi, Đại Hạ Cổ Quốc cùng Lĩnh Nam Cổ gia, phàm là người có mặt tại đây, một người cũng không lưu. Thánh Vương Phủ cùng Đại Nhật Thần Giáo, ta xem cũng không cần thiết tồn tại. Minh bạch, Lão Vệ chắp tay. Ba bóng người theo băng long nhảy xuống. Lão Vệ nhìn về phía hai hàng khách quý bên dưới, chắp tay cười nói, chư vị, hôm nay Thanh Vân Tông xử lý chuyện nội bộ, các vị tốt nhất nên cách xa một chút, nếu như bị ngộ thương thì không hài. Nghe đến lời này, khuôn mặt của Hoàng Phủ gia, Vũ gia và các đại cổ quốc quốc quân đều biến sắc vài lần, cuối cùng khắp nơi hào kiệt lần lượt rời đi. Tuy nhiên, những người đó vẫn chưa rời xa, mà đứng lơ lửng trên không, quan sát tình hình bên này. Thanh Vân Tông lần này muốn nổi giận, nói chính xác hơn là Tần Dương muốn nổi giận. Không thể không nói, Tần Dương thật sự hung tàn. Lúc trước đối phó với Đại Nhật Thần Giáo và Thánh Vương Phủ, hắn không màng tới. Lần này, cổ quốc cùng thế gia, thậm chí cả Thần gia Trung Thần Đại Lục cường thế xuất thủ, nhưng Tần Dương vẫn không sợ hãi. Người như vậy, tương lai chỉ có thể trở nên khủng khiếp hơn. Ngày nay, bọn họ cũng đã nhận thức rõ ràng một đạo lý. Đắc tội Tần Dương chính là tự tìm đến cái chết. Thanh Vân Tông đệ tử nghe lệnh, Tần Dương quát lớn, Thánh Vương Phủ và Đại Nhật Thần Giáo, ta xem chúng không còn cần thiết tồn tại. Hôm nay, ta sẽ diệt trừ hai tông, để Thanh Vân Tông trở thành đệ nhất tông của Cửu U. Đúng vậy, từ trong Thanh Vân Tông, từng tiếng quát vang lên. Trong thời gian qua, họ đã bị Thánh Vương Phủ và Đại Nhật Thần Giáo ức hiếp, thật sự là uất ức. Giờ đây, tông chủ đã trở về, còn sợ gì nữa? Một chữ, giết, rối loạn, triệt để rối loạn. Toàn bộ Thanh Vân Tông vào lúc này như gà bay chó sủa. Kiếm Tiểu Minh, Trầm Văn Hiên, Lý Nhất Phàm và Thiên Linh Lung bốn người dẫn theo các đệ tử bắt đầu phản kích. Cao thủ từ Lĩnh Nam Cổ gia và Đại Hạ Cổ Quốc hầu như không có ai đáng ngại. Lão Vệ nhất người có thể chống đỡ được Thiên Quân Vạn Mã, Diệp Tử Khanh và Vân Sương Nhi ở nhân vị cảnh trung kỳ cũng không thể xem thường. Ba người bọn họ đủ sức diệt cả hai gia tộc. Các đại cổ già và cổ quốc khác chỉ có thể đứng xa xem náo nhiệt. Tách ra phân loạn, Thanh Vân Tông đã bắt đầu phản kích. Khi Tần Dương trở về, Thanh Vân Tông mới thực sự là Thanh Vân Tông. Chém giết đã bắt đầu, mùi máu tươi tràn ngập khắp nơi. Trong đám người, trên đỉnh Thanh Vân Đại Điện, một đạo thân ảnh nghiêng dựa vào mái nhà, chính là Cốc Tân Nguyệt. Lúc này, Cốc Tân Nguyệt lười biếng tựa vào nóc nhà, nhìn quanh. Trong lúc đó, hắn thuận tay bắn ra, một ít đệ tử Thanh Vân Tông vốn đối mặt với tử địa, bỗng chốc đã đột nhiên chết bất đắc kỳ tử. Tần Dương không cho phép nàng xuất thủ, nàng cũng lười xuất thủ, chỉ đơn giản ngồi ở đó. Nàng cảm thấy hơi buồn chán. Cốc Tân Nguyệt lấy ra một viên hổ lô, mở nắp và mân vài hớp tan tê. Gần 90.000 năm qua, trong những đêm tối yên tĩnh, trong đầu nàng luôn xuất hiện một đạo thân ảnh, một bộ bạch y, sắc mặt lạnh lùng nghiêm nghị, vóc người cao ráo. Người đó không yêu cười, không yêu náo, nhưng lại mang đến một cảm giác hấp dẫn vô hình. Nghĩ về thân ảnh này, Cốc Tân Nguyệt chỉ có thể trắng đêm khó ngủ, chỉ có rượu mới có thể làm nàng cảm thấy dễ chịu. Mà hiện tại, người kia đã trở về, dù có thay đổi dung mạo, nhưng phần kiêu ngạo và bá đạo kia vẫn còn nguyên vẹn. Hắn vẫn là hắn, nàng cũng vẫn là nàng. Nhưng trong kiếp này, nàng nhất định sẽ nắm chặt hắn. Nàng lại nhấp một hớp rượu, mỉm cười nói, lần này, ngươi không chạy thoát được đâu. Chiến đấu vào thời khắc này đã triệt để kéo dài. Cao thủ Hạ gia và Cổ gia lần lượt xuất thủ. Có ai có thể ngăn cản được lão vệ? Người đang đánh nhau tứ tung. Lão vệ vẫn cười ha hả, không so đo, tựa hồ như một người hiền lành. Nhưng đó chỉ là thái độ của hắn đối với Tần Dương. Hạ gia và Cổ gia đối xử với hắn như vậy, hắn không giận sao? Không giận mới là lạ. Giờ đây chính là lúc để hắn thả ra cơn tức giận. Lão vệ tức giận đằng đằng, Diệp Tử Khanh và Vân Sương Nhi càng thêm phát tiết cơn giận của mình. Hai nàng bị nhốt ở phía trước, thậm chí còn muốn phí hoài bản thân mình, nhưng họ vẫn chờ đợi Tần Dương trở về. Hiện giờ, Tần Dương đã thật sự trở về, chỉ có điều, bên cạnh hắn lại có thêm một nữ nhân. Nếu xét về tư sắc, nàng ta không thua kém gì hai người kia. Hơn nữa, nàng ta dường như đã quen biết Tần Dương từ kiếp trước. Điều này đã mang đến cho hai nàng một áp lực không nhỏ. Hiện tại, tất cả sự phẫn nộ và áp lực đều được trút lên người Cổ gia và Hạ gia. Trong Thanh Vân Tông, những cuộc chém giết khắp nơi đều đang diễn ra. Từ xa, Hoàng Phủ Hùng, Vũ Vân Phàm và những người khác thấy cảnh tượng này, không khỏi thổn thức không ngừng. Lĩnh Nam Cổ gia và Đại Hạ Cổ quốc lần này thật sự đã đụng phải sắt đá. Ai mà ngờ rằng, vị chủ nhân Tần Dương kia lại đảm nhiệm vai trò nắn bóp cục diện. Lúc này, Tần Dương đứng vững trong nửa khoảng không, hoàn toàn không thèm để ý đến bốn phía. Trước mặt hắn, Thần Nam Vân hai cánh tay rủ xuống, sắc mặt vô cùng khó coi. Hôm nay, hắn đón dâu, ai mà biết lại phát sinh ra sự tình như thế này. Chính Tần Dương đã thay đổi tất cả. Tần Dương, Thần Nam Vân gầm lên, ngươi có biết ngươi đang địch lại ai không? Trung thần đại lục thần gia, cha ta là thiên vị cảnh, gia gia ta cũng là thiên vị cảnh, thần giả, không ai dám ngỗ nghịch. Ngươi làm như vậy, hoàn toàn là tự tìm cái chết, ngươi thật đúng là sẽ thay ta quan tâm. Tần Dương cười, nhạt nói, yên tâm, chờ một lát, ta sẽ dẫn ngươi đến gặp thần gia ở trung thần đại lục. Ta thật sự muốn hỏi một chút, người của ta, tông môn của ta, tại sao họ nói cưới là có thể cưới, nói chiếm là có thể chiếm? Thần Nam Vân sắc mặt lập tức biến đổi. Hắn, cái tên này, còn định tự mình đến trung thần đại lục. Ngươi phải biết, hàng vạn đại lục, thực lực mới là điều quan trọng. Hắn đáp, không sai, có thực lực mới có tư cách bá đạo. Tần Dương lạnh lùng nói, vậy các ngươi từ đâu có thực lực và tư cách gây sự với ta? Thần Nam Vân lập tức không biết nói gì. Hắn đã gặp nhiều kẻ liều lĩnh, nhưng chưa thấy ai như Tần Dương. Giết hắn, Thần Nam Vân khẽ quát. Ngay lập tức, năm tên cường giả địa vị cảnh sơ kỳ nhìn chằm chằm, trực tiếp tiến về phía Tần Dương, muốn chết. Thấy năm người xông tới, Tần Dương lao ra, trong chớp mắt, sau lưng hắn xuất hiện một đôi cánh chim, dương cánh bay, đôi cánh chim màu băng lam, mang theo hơi lạnh, xẻ ra dài trăm mét, một cơn gió lạnh thổi về phía năm người. Trong khoảnh khắc này, năm người chỉ cảm thấy thân thể tê buốt. Tần Dương đã bay đến gần, ngũ chỉ uốn lượn, trong lòng bàn tay, lôi điện ầm vang, phanh, lạnh thấu xương, năm người kia bị kìm hãm đến cực hạn, Tần Dương ra tay, một tiếng nổ vang lên. Một gã cường giả địa võ cảnh chỉ cảm thấy thân thể bị ngăn cản và một hơi thở lạnh như băng đông lại linh khí của hắn. Dù chỉ là một khoảnh khắc ngắn ngủi, nhưng đủ để gây ra một đòn chí mạng. Tần Dương một cước trực tiếp quét ngang ra ngoài. Người vũ giả đó lập tức rời khỏi thân thể, bay ra ngoài. Cảnh tượng này khiến bốn người còn lại hoàn toàn choáng váng. Bọn họ căn bản không rõ ràng chuyện gì vừa xảy ra. Chỉ thấy người kia tiến gần Tần Dương, đột nhiên dừng lại, rồi bị Tần Dương bắt lại, khoảng cách và trực tiếp diệt trừ. Đây là loại thủ đoạn năng lực gì? Bốn người lúc này không dám khinh thường, liền lập tức hợp tác. Bốn bóng người nhìn nhau, đều gật đầu. Sau một khắc, bốn người đồng loạt lao ra. Muốn cùng nhau chịu chết sao? Tần Dương lúc này khẽ giễu cợt. Khanh, âm thanh giật hé, tựa như kim loại cắt ra, bắn vọt ra. Trong sát na, trên thân thể hắn xuất hiện một đạo băng lam sắc cự ảnh, bao bọc toàn thân hắn lại. Thần hoàng, cảnh tượng này khiến nhiều người ngạc nhiên tột độ. Băng hoàng thần hồn, Tần Dương, hiện ra băng hoàng thần hồn, làm sao có thể? Bộ tộc Phượng Hoàng chính là thần nhân, Tần Dương sao có thể sở hữu băng hoàng thần phách? Người này lẽ nào không phải người, mà là Phượng Hoàng Niết Bàn mà sinh ra? Phượng Hoàng thực sự là tồn tại trong thần thoại. Giờ khắc này, mọi người xôn xao bàn tán. Cảnh tượng này thật không thể tưởng tượng nổi. Tần Dương cũng không để ý đến. Phụ đế vô thượng thần đế có thể lấy thân hóa long, không ai có thể địch lại. Mẫu đế băng hoàng tộc trưởng, vốn là huyết mạch cao quý của băng hoàng bộ tộc, giờ phút này hắn đã giác tỉnh băng hoàng thần hồn. Điều này cũng không có gì kỳ lạ, chỉ có điều những người này không thể nào hiểu được. Đối với điều này, Tần Dương cảm thấy mình không cần phải giấu giếm. Tất cả vạn vật trong thế gian đều xuất phát từ hồn, hồn sinh phách, phách sinh huyết, huyết diễn biến cốt tủy, và nhục thân chính là nguồn gốc của sinh mạng. Hắn tuy đã trải qua cửu sinh cửu thế, đổi dung mạo và khí tức, nhưng rốt cuộc hắn vẫn là hắn. Hồn không thay đổi thì mọi thứ cũng sẽ không thay đổi. Chỉ có điều này đối với những người khác vẫn là điều không thể hiểu được. Đối với giai vũ giả, ngừng tự ý niệm thực chất chính là hồn lực hình thức ban đầu. Tuy nhiên, nếu cảnh giới không đủ, không thể minh bạch thì cũng không thể tu luyện được. Những vũ giả cao cấp hơn, khi tu luyện hồn phách lực sẽ dần dần trở nên cường đại hơn. Đến cảnh giới tiên thần, thậm chí một giọt máu cũng có thể dung nhập vào hồn lực cường đại. Dì máu trọng sinh không phải chỉ là truyền thuyết. Lúc này, hắn chỉ mới giác tỉnh băng hoàng thần hồn, mà không phải là tự mình tu luyện để ngưng tụ ra hồn phách. Tuy nhiên, cường đại hồn lực công kích không phải ý nghĩa của những người này có thể phòng ngự được. Bốn bóng người lúc này đang tấn công. Tần Dương thần ở trong hư ảnh băng hoàng, hai cánh vỗ lên, hàn phong nổi dậy, cương đại hàn khí ngưng tụ thành băng xương, rơi xuống bốn người phía trước. Bốn đại địa vị cảnh sơ kỳ lúc này một tay đánh ra, những tiếng nổ tung vang lên, hàn khí bị linh khí ngăn trở đỡ được, nhưng cái giá rét thấu xương vẫn lan tỏa vào đầu bốn người. Làm sao lại như vậy? Họ đều sửng sốt, rõ ràng đã ngăn cản nhưng vẫn cảm thấy hàn khí tận xương, thế nhưng thân thể không có bất kỳ cảm giác cứng ngắc nào. Đây không phải là hàn khí chân chính, mà là hàn khí thẩm thấu vào đầu, mê hoặc bọn họ. Dù vậy, cảm giác này thật sự rất rõ ràng. Phá! Tần Dương lại quát lớn, hai cánh mở ra, vô tận hàn khí hướng về phía bọn họ. Niên vị cảnh sơ kỳ đối đầu với địa vị cảnh sơ kỳ, hắn lấy một đánh bốn, nhưng lại áp đảo bốn người. Nếu không tận mắt chứng kiến, ai dám tin bốn gã cường giả địa vị cảnh sơ kỳ giờ đây khuôn mặt đã tái mét. Tần Dương áp chế bọn họ quá mạnh mẽ, khí tức âm hàn căn bản không thể chống đỡ. Nếu tiếp tục như vậy, chắc chắn sẽ chết. Chư vị, ta đi trước một bước. Ba người các ngươi, giết hắn. Một gã tộc lão thần gia đột nhiên quát lớn. Ngay sau đó, hắn lao về phía trước, trong cơ thể tụ tập lực lượng mạnh mẽ. Oanh, một tiếng nổ vang lên, địa vị cảnh tự bảo đáng chết. Ba người còn lại thấy vậy, sắc mặt đều khó coi, nhưng họ cũng hiểu rằng vị tộc lão tự bạo là để giúp Tần Dương bị thương, tạo cơ hội cho bọn họ. Bốn cường giả địa vị cảnh sơ kỳ bị một nhân vị cảnh sơ kỳ bước đến mức này, thật quá nhục nhã. Chỉ sau một khắc, ba người liền cảm thấy choáng váng. Vốn chỉ muốn một gã địa vị cảnh tự bạo khiến Tần Dương không chết cũng phải trọng thương, nhưng khi ba người vừa định lao ra, Phía trước, Tần Dương vẫn đứng yên bất động, địa vị cảnh tự bạo không hề có tác dụng gì đối với hắn. Làm sao có thể như vậy? Lúc này, lòng ba người đã hoàn toàn nguội lạnh, tự bạo. Đỡ phải ta phiền phức giết các ngươi. Tần Dương lạnh nhạt nói, tự bạo đối với ta vô dụng. Hãy quên cái ý niệm chết tiệt đó đi. Băng hoàng thần hồn tụ tập, nếu tự bạo có thể làm hắn bị thương, đó mới thật sự là chuyện cười. Nếu có thể, ta không ngại cho các ngươi một lần nữa. Tần Dương nhìn mấy người, lúc này, sắc mặt ba người đều khó coi. Họ không thể giết được Tần Dương, rút lui. Ba người không nói hai lời, trực tiếp lui lại. Kéo thần Nam Vân, bốn người liền muốn bỏ chạy. Thần Thước, với địa vị cảnh hậu kỳ đỉnh phong, tất nhiên có thể thoát thân, chạy thoát sao? Tần Dương tốc độ lóe lên, đã đến trước mặt bốn người, chặn lối đi. Băng hoàng thần hồn tụ tập, nhân vị cảnh sơ kỳ tốc độ, không thể so với địa vị cảnh sơ kỳ kém. Ba người còn phải mang theo thần Nam Vân, gần như đã thành phí nhân, làm sao có thể chạy, ngăn hắn lại. Ngay lập tức, hai gã tộc lão lập tức lao ra, vô dụng. Tần Dương xẻ hai cánh, bằng hàn khí tức tỏa ra. Trong giây lát đó, tịch quyển mà xuống, bang bang, hai đại địa vị cảnh công kích. Vào thời khắc này bị hắn dễ dàng đỡ được, bàn tay lộ ra. Tần Dương lao thẳng hướng hai người, Vạn Nguyên Điện Hổ, chính là Hỗn Nguyên Lệ Điện, pháp môn công, kích khủng khiếp nhất. Điện nguyên lực cực kỳ mạnh mẽ, lôi nguyên lực bá đạo, lực lượng lôi điện kết hợp, cường mãnh và nhanh chóng, bang bang, hai trưởng lão địa vị cảnh sơ kỳ. Trong khoảnh khắc này, trực tiếp bị đánh lui, Tần Dương không ngừng cước bộ, lại một lần nữa xung phong liều chết ra ngoài. Hai người này bị Tần Dương triệt để áp chế, cùng lúc phun ra một ngụm máu tươi. Một gã tộc lão còn lại, mang theo thần Nam Vân, nhanh chóng trốn chạy xa. Cút ngay, hai chân bước ra, kim mang hiện ra, bang bang, hai gã trưởng lão, miệng phun tiên huyết, toàn thân da thịt rạn nứt, dường như gốm sứ tinh xảo. Trong khoảnh khắc này phá toái, Tần Dương lúc này, trên một tiếng, chạy như bay ly khai. Thần Nam Vân lúc này, khuôn mặt không còn bình tĩnh. Tần Dương chính là ma quỷ, là sát thần, một nhân vị cảnh sơ kỳ. Đối phó với địa vị cảnh sơ kỳ, dường như giết gà làm thịt chó đơn giản. Thiếu chủ đi trước, một gã tộc lão, mặt mũi tàn nhẫn, nhằm về phía Tần Dương, ai cũng không thể đi nổi. Tần Dương hừ lại một tiếng, trực tiếp ra tay, đùng, tiếng nổ vang lên. Quang mang từ toàn thân Tần Dương bắn ra bốn phía. Một lần hành động này, thân thể mang theo kim quang, ngang ngược lao tới, đùng, một tiếng nặng nề lại vang lên. Gã tộc lão cuối cùng tiên huyết chảy như điên, bị Tần Dương ngạnh sinh sinh đụng chết. Lúc này, không ai còn dám xem nhẹ Tần Dương. Nhìn thấy thần Nam Vân mặt mày xám xịt như tro tàn, Tần Dương cũng không khách khí, bàn tay giơ lên, thần Nam Vân ngay lập tức bị Tần Dương nắm lấy và kéo trở về. Phanh, một tiếng vang lớn phát ra tại Thanh Vân Đại Điện, thần Nam Vân rơi xuống đất, ngồi phịch lại. A, ở trên không, tiếng kêu thảm thiết vang lên. Thần Thước, thần Tam gia lúc này kêu gào liên tục, tay chân bị thạch cảm đương đánh gãy. Những người từ lĩnh Nam Cổ ra cùng đại hạ cổ quốc, từng người bị truy sát, tiếng kêu thảm thiết vang lên không ngừng. Trong toàn bộ Thanh Vân Tông, mùi máu tươi ngày càng nồng nặc. Từ xa, những đại cổ quốc cùng cổ lão thế gia chứng kiến cảnh tượng này đều không khỏi thổn thức. Từ hôm nay, lĩnh Nam Cổ ra cùng đại hạ cổ quốc xem như đã kết thúc. Nhưng Tần Dương hôm nay đã chọc giận thần già, khiến cho thần già thiếu chủ bị phế. Sự việc này, thần gia chắc chắn sẽ không bỏ qua, không còn nghi ngờ gì. Tần Dương đã triệt để đắc tội với thần già. Ầm, bụi bặm văng lên, một thân ảnh rơi xuống đất. Ngay sau đó, Thạch Cảm Đương cũng hạ thân tới, kém chút nữa tiến nhập thiên vị cảnh lão nhân, thật là khó dây dưa. Thạch Cảm Đương cười hắc hắc. Trên đất, thần Tam gia lúc này miệng phun máu tươi, tóc rối bù, mặt mũi như giấy trắng, thảm thật. Đội ngũ đón dâu đã bị đánh tan. Trong địa võ cảnh của thần gia, Ngũ Trích Niết Tản, thần Tam gia và thần Nam Vân hai người giờ đây đã hoàn toàn bị phế. Tiểu nhi, thần Tam gia nổi giận mắng, ngươi có biết ngươi đã gây ra loại đại họa ngút trời gì không? Không chỉ ngươi, Thành Vân Tông và Cửu U Đại Lục đều sẽ vì ngươi mà triệt để hủy diệt. Tần Dương nhìn xuống, liếc mắt nhìn thần Tam gia, nếu là ngươi, hiện tại tốt nhất nên im lặng. Liếc về phía Thạch Cảm Đương, Tần Dương lại nói, chém. Được rồi, Thạch Cảm Đương giơ tay búa xuống, máu tươi chảy như dòng nước ra, Thần Thước mất mạng. Đến lúc chết, Thần Thước vẫn hai mắt hoảng sợ mở ra. Tần Dương thật sự đã giết hắn như vậy. Một bên, Thần Nam Vân đã sợ hãi. Hắn chưa từng nghĩ rằng Tần Dương lại cuồng vọng đến mức này. Tần Dương, ngươi còn muốn nói điều gì sao? Nhìn Thần Nam Vân, Tần Dương hở hững hỏi. Thần Nam Vân lập tức câm miệng. Bây giờ, cầu xin tha thứ sao? Hắn không nói nên lời, uy hiếp Tần Dương. Thần Tam gia đã rõ ràng hạ tràng, không nói gì có lẽ là tốt nhất. Tần Dương nhìn bốn phía, đệ tử Thanh Vân Tông chưa bao giờ thấy được cảnh tượng lớn lao như vậy. Lần này, để bọn họ thấy chút máu tanh cũng là điều tốt. Lý Nhất Phàm, nghe được Tần Dương gọi, Lý Nhất Phàm lập tức tới. Ngươi dẫn người đem Đại Hạ Cổ Quốc cùng Lĩnh Nam Cổ gia cho ta chép giả. Lão vệ đi cùng ngươi. Lần này không chỉ là Đại Hạ Cổ Quốc và Lĩnh Nam Cổ gia, Thánh Vương Phủ cùng Đại Nhật Thần Giáo, một thanh giải tán. U Minh Tông đệ tử, cố gắng thu về đến ta Thanh Vân Tông môn hạ. Đúng, nghe đến lời này, Lý Nhất Phàm lập tức hiểu ý Tần Dương. Lần này, giết chết Thánh Vương Phủ cùng Đại Nhật Thần Giáo, đem U Minh Tông thu phục, Thanh Vân Tông sẽ không có ai có thể so sánh. Huống chi, lão vệ địa vị cảnh sơ kỳ, mang theo bọn họ đi trước Đại Hạ Cổ Quốc và Lĩnh Nam Cổ gia, Thanh Vân Tông tuyệt đối là một thế lực mạnh mẽ. Nếu muốn không cường đại, quả thật rất khó. Tần Dương lại nói, chư vị đã xem đủ náo nhiệt, vậy hãy trở về gia đình đi. Hắn tiếp, giúp đỡ Đại Hạ Cổ Quốc cùng Lĩnh Nam Cổ gia, Hồ Tác Phi Vi, ta Thanh Vân Tông sẽ không bỏ qua. Hắn nhìn quanh, trung lập, ta Thanh Vân Tông cũng sẽ không gây phiền phức cho các ngươi. Nếu như muốn đưa về ta Thanh Vân Tông môn hạ, ta đây tự nhiên là cực kỳ hoan nghênh. Các đại cổ quốc và cổ lão thí gia lúc này đều có sắc mặt phức tạp. Trước đó, Thánh Vương Phủ cùng Đại Nhật Thần Giáo muốn tiêu diệt Thanh Vân Tông, nhưng Thanh Vân Tông đã thuận tay hóa giải. Ngày nay, tình hình cũng như vậy. Mỗi lần đối mặt với tuyệt địa, Tần Dương đều có phản kích cực kỳ trọng yếu. Chỉ là lần này, phản kích của Thanh Vân Tông sẽ khiến cho Thanh Vân Tông trở thành chân chính đệ nhất tông môn của cửu U Đại Lục. Mặc dù nội tình chưa đủ, nhưng thực lực của Thanh Vân Tông so với các đại cổ quốc và cổ lão thí gia mạnh mẽ hơn rất nhiều. Lão vệ ở địa vị cảnh sơ kỳ, Thạch Cảm Đương ở địa vị cảnh hậu kỳ, cùng với Cốc Tân Nguyệt, không rõ sâu cạn. Thậm chí, không ai biết Tần Dương có tài năng đến mức nào để bức bách hắn phải sử dụng toàn lực. Mặc dù hiện tại, sư tôn, cái này cửu U Đại Lục nghèo như vậy, có thể có thứ tốt gì? Thạch Cảm Đương cười hắc hắc nói, ta thấy Trung Thần Đại Lục cũng không tệ. Nghe lời này, mấy vị Thanh Vân Tông đều có khuôn mặt sắc lộ vẻ quái dị. Cửu U Đại Lục nghèo, ngươi có nghiêm túc không? Trung Thần Đại Lục, đó là cái gì chứ? Ai dám đi trêu chọc? Lần này, Tần Dương giết Thần Thước, bắt Thần Nam Vân, Trung Thần Đại Lục thần gia còn không biết làm sao để trả thù đây. Thạch Cảm Đương không phải đang ở nước đến thành chặn, mà là đang mỉa mai nhân gia. Lý Nhất Phàm vội vàng khuyên giải, Thạch đại nhân, thần gia lần này định sẽ không từ bỏ ý đồ, chúng ta vẫn nên xử lý xong chuyện ở đây rồi mới tính tiếp. Thạch Cảm Đương là địa vị cảnh hậu kỳ, hơn nữa lại rất trẻ tuổi, nhìn qua chỉ khoảng 15-16 tuổi. Lý Nhất Phàm muốn nửa câu cũng chỉ có thể gọi là Thạch đại nhân. Còn lại mấy vị trưởng lão lúc này cũng thầm lặng gật đầu. Đối phó với hồ lớn, bây giờ còn muốn đi bắt trẻ con cọp kia, Thanh Vân Tông không thể trêu chọc được. Kinh sợ, Thạch Cảm Đương nhìn mấy người khiển trách, sư tôn mỗi ngày chỉ giáo các ngươi những điều này sao? Một cái hai người đều có dáng vẻ kinh sợ, đừng nói là Trung Thần Đại Lục, cho dù là Thương Lan Đại Lục, sợ cái gì? Người nào chọc giận các ngươi chính là muốn rước lấy hậu quả. Sợ cái gì? Trời sập, sư tôn giúp các ngươi chỉa vào đây. Bị Thạch Cảm Đương, một thiếu niên 15-16 tuổi, gian dạy như vậy, mọi người đều có chút ngượng ngùng, nhưng cũng không có cách nào khác. Hắn là địa vị cảnh hậu kỳ, bọn họ có khả năng cả đời cũng không thể tới gần. Thạch Cảm Đương tiếp tục mắng, nếu không phải sư tôn trở về sớm, lão vệ sẽ chết. Diệp Tử Khanh cùng Vân Sương nghi liền lập gia đình, Thanh Vân Tông sẽ xong đời. Có thể nào dễ dàng như vậy buông tha cho thần gia? Mọi người lúc này đều có vẻ mặt ảm đạm. Làm sao diệt Thánh Vương Phủ cùng Đại Nhật Thần Giáo có coi như đã xong? Đại Hạ Cổ Quốc cùng lĩnh nam cổ gia cũng chẳng qua là chó săn của thần gia. Thần gia nhất định sẽ phải trả giá thật lớn. Thạch Cảm Đương khiển trách mọi người, nhưng trong lòng mọi người đều hiểu, dù lời nói có như vậy, nhưng đó chính là trung thần đại lục thần gia. Nội tình của thần gia quá cường đại, bọn họ nhất định cần phải trả giá thật lớn. Tần Dương mở miệng nói, Tiểu Thạch đâu, theo ta cùng đi. Tần Dương phi thân mà lên, đi tới bên trên Băng Long. Diệp Tử Khanh cùng Vân Sư Nghi theo sát phía sau. Cốc Tần Nguyệt lúc này cũng đã đứng trên Băng Long. Thạch Cảm đưa khơi mau cho thần Nam Vân, chính là chạy như bay đến Băng Long. Lão vệ dẫn người vây quanh Đại Hạ Cổ Quốc cùng lĩnh nam cổ già, nói cho bọn họ mở rộng khố phòng, một người không giết, nếu dám phản kháng giết không tha. Từ hôm nay trở đi, Đại Hạ Cổ Quốc cùng lĩnh nam cổ gia sẽ bị giải tán. Tần Dương vừa dứt lời, mọi người bốn phía sắc mặt lập tức biến đổi. Đệ tử Thanh Vân Tông cũng hưng phấn hoan hô lên, đi, cự long rít gào. Thần ảnh trăm trượng khu động ở phía sau, đội ngũ đón dâu của thần gia lúc này bị Tần Dương xua đuổi, đi trước dẫn đường, đội ngũ mênh mông cuồn cuộn. Hiện tại chỉ còn lại khoảng 100 người, mà hai chiếc kiệu vẫn bình an vô sự. Thần gia, làm sao tới, làm sao trở về? Tần Dương đứng trên đỉnh cự long, nhìn về phía trước, đôi mắt híp lại, trung thần đại lục, thần gia, trong đầu hắn, một thân ảnh hiện lên, nữ tử ấy đã qua 90.000 năm, có thể đã mất từ lâu. Tần Dương không còn bất kỳ dây dưa gì với thần gia, nhưng lần này, vì lão vệ, Tử Khanh và Sương Nhi, thần gia hẳn muốn hắn một lời hứa. Cốc Tân Nguyệt lúc này đến bên Tần Dương, không nhịn được nói, thật muốn đi sao? Ừ, Thạch Cảm Đương xen vào, đương nhiên phải đi, tại sao không đi? Cốc Tân Nguyệt không nghe Thạch Cảm Đương, tiếp tục, nếu ngươi thật sự quyết định đi, vạn nhất thần gia khởi xướng, thì sao? Vậy diệt bọn họ. Thạch Cảm Đương hô lớn, sợ cái gì? Lời vừa dứt, Cốc Tân Nguyệt liền thuận tay bắn ra. Thạch Cảm Đương toàn thân rớt xuống, hóa thành một điểm sáng, biến mất. Cốc Tân Nguyệt không để ý, tiếp tục nói, năm đó, Thần Phong cùng Nguyệt Khuynh Thành, chính là ngươi tự tay, tạo thành một đôi yên ương. Nếu ngươi làm khó trung thần đại lục, băng nguyệt đại lục, sẽ không thể ngồi yên. Chẳng lẽ, ngươi muốn tự diệt những người đã từng giúp mình? Nghe lời này, Diệp Tử Khanh cùng Vân Sương Nhi đều biến sắc. Thần gia, có quan hệ gì với Tần Dương? Trước đây các nàng không biết nhiều sự tình. Khi biết Tần Dương chính là cửu U Đại Đế, các nàng đã hiểu được một số nghi hoặc. Nhưng hiện tại, hình như thần gia cũng có mối liên hệ rất lớn với Tần Dương. Trong hàng vạn đại lục, liệu còn nơi nào mà Tần Dương chưa đặt chân đến? Ta chỉ là một điểm uyên ương phổ, nhưng thần gia hậu nhân này không biết sống chết, ta chẳng lẽ còn có thể nén giận? Thần Phong hậu nhân, quên tổ huấn, ta sẽ phải gõ một cái. Như Minh Nguyên Tọa, Hạ Tam Hoàng Thất Vương, quên đi cái gì đó thì phải trả giá thật lớn. Tần Dương cười nhạt nói, con người của ta nhận thức cái chết, lời nói của ta cần phải vĩnh cửu thì sẽ phải vĩnh cửu. Cốc Tân Nguyệt nhắc tới hồ lô, uống một hớp rượu, không nói nhiều. Vân Sương Nhi không nhịn được hỏi, công tử và thần gia có mối quan hệ sâu xa sao? Sâu xa thì một đi không trở lại. Tần Dương xoa đầu Vân Sương Nhi, khẽ cười nói, đến ngươi cũng biết, còn Tân Nguyệt tỷ tỷ thì sao? Công tử làm sao lại quen biết? Vân Sương Nhi hiếu kỳ hỏi, nàng không giống Diệp Tử Khanh, trầm mặc ít nói, ngược lại, những chuyện không hiểu, nàng càng muốn hỏi thêm, gọi tỷ tỷ ngươi thì kém thế hệ. Tần Dương chí nhạo nói, gọi Tân Nguyệt là lão tổ, có phải tốt hơn không? Tiểu Nguyệt Nguyệt. Tần Dương nhìn về phía Cốc Tân Nguyệt, cười nói, dám. Cốc Tân Nguyệt tức thì nổi giận, nhìn về phía Tần Dương, nhưng cũng không có xuất thủ. Vân Sương Nhi lè lưỡi, không hỏi thêm nữa. Theo ý tứ của Tần Dương, Cốc Tân Nguyệt tựa hồ giống như vệ lão, cũng là nhân vật sống mấy vạn năm. Rầm rầm, tiếng xé gió vang lên. Thạch Cảm Đương lúc này trở về. Thật là, nói động thủ liền động thủ. Thạch Cảm Đương lẩm bẩm, Tần Dương cùng Cốc Tân Nguyệt đều không để ý. Vân Sương Nhi nhìn về phía Thạch Cảm Đương, cười giỡn nói, ngươi không bằng Tân Nguyệt tỷ tỷ bối phận cao hơn. Kéo, Thạch Cảm Đương tức thì nói, nàng sống hơn 9 vạn năm, ta cũng vậy, chẳng qua chỉ hơn ta năm mà thôi, 90.000 năm. Vân Sương Nhi cùng Diệp Tử Khanh đều kinh ngạc, không ngờ rằng Cốc Tân Nguyệt thật là người từ thời đại cựu U Đại Đế, sống đến bây giờ từ cái thời đại đó, thật là kinh khủng. Thầy Cảm Đường thấy hai người kinh ngạc, nói, các ngươi không biết à, Cốc Tân Nguyệt là 9 vạn năm trước, sư tôn ta cứu một tiểu cô nương, không đúng, nàng không phải người, mà là, cái gì thì ta cũng không nói được, dù sao tu hành thiên phú của nàng có thể kém, chậm không được, nhưng chính là dung mạo xinh đẹp mà thôi, yên tâm, hiện tại nàng rất lợi hại, có lẽ sau này không bằng hai người các ngươi, không cần sợ nàng, nhưng mà, không phải có sư tôn che chở, phanh, Thạch Cảm Đường chưa nói xong, Cốc Tân Nguyệt đã chỉ một cái bắn ra, ta phát hiện, hắn so với trước đây càng thiếu đánh, Cốc Tân Nguyệt không mặn không nhạt nói, tiểu tử này chính là da mặt dày, nhưng ta yêu mến, Tần Dương cười nói, thế nhưng hắn cũng không nói sai, người thiên phú đúng là kém, hơn nữa, ngươi không phải là người, cũng chẳng phải linh thú hay thần thú, ngay cả ta cũng không biết ngươi rốt cuộc là cái gì, ta đối với ngươi thật sự rất tò mò, người nào nói cho ngươi ta thiên phú kém, Cốc Tân Nguyệt không phục nói, hiện tại đánh ngươi một trận cũng không thành vấn đề, ngươi dám không? Tần Dương không thèm để ý. Cốc Tân Nguyệt ngẩn ra.